Quỳnh Anh TV xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 2 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa. Chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Tôi là ai ư? Tôi là vợ tương lai của chủ tịch tập đoàn Hoàn Chi đây. Tôi cảnh cáo cô. Cô cách xa Ân Tuấn nhà tôi một chút. Cô Trương. Cô mau gọi bảo vệ tống cổ người phụ nữ này đi cho tôi. Giọng nói của Sở Anh Lạc hơi chó tai. Vợ tương lai của chủ tịch. Vậy tức là vẫn chưa phải là gì chứ gì. Tôi nhắc nhở cô thế này. Đối với Diệp Ân Tuấn, tôi là một người rất quan trọng với anh ta. Bây giờ cô muốn đuổi tôi đi. Sợ rằng sau đó còn phải mời tôi quay lại. Thẩm Hạ Lan vẫn thản nhiên nói, nhưng ánh mắt chẳng buồn nhìn Sở Anh Lạc. Sở Anh Lạc nào bị người ta đối đãi như thế, cô ta lập tức nổi giận. Mời cô quay lại, cô nằm mơ đi thôi, cô mau cút cho tôi. Cô ta thấy cô Trương không nhúc nhích, tự mình đi tới đẩy Thẩm Hạ Lan. Ai ngờ Thẩm Hạ Lan chuyển sang một bên, Sở Anh Lạc không kịp đề phòng, cả người không đứng vững, đột nhiên ngã về phía trước. Vợ tương lai của chủ tịch, cô cẩn thận một chút. Thẩm Hạ Lan theo bản năng giơ tay đỡ lấy cô ta. Nhưng trong mắt của Sở Anh Lạc thì đó là sự trào phúng của Thẩm Hạ Lan đối với cô ta. Cô cút đi! Cô ta bỗng nhiên quăng ra một cái bạt tay. Tiếng tát lanh lảnh vang vọng khắp đại sảnh. Gương mặt của Thẩm Hạ Lan lập tức sưng đỏ. Nhưng Sở Anh Lạc vẫn không chịu thu liễm. Một tay kéo mái tóc dài của Thẩm Hạ Lan hung hăng nói. Với sắc đẹp này của cô mà cũng tới tập đoàn Hoàn Chí, quyến rũ Diệp Ân Tuấn ư. Đây là sự cảnh cáo dành cho cô. Nếu cô còn có lần sau, tôi hủy luôn cái bản mặt này của cô đi. Lời nói hung hăng của cô ta làm cho Thẩm Hạ Lan híp mắt lại. Cô vốn định phản kháng, nhưng khóe mắt loáng thoáng thấy một bóng người đi ra khỏi thang máy. Không biết Diệp Ân Tuấn đã nhìn thấy dáng vẻ hung hăng cản quấy như hôm nay của cô ta chưa? Thẩm Hàn Lan thấy Diệp Ân Tuấn mới đi ra khỏi thang máy, mặc cho Sở Anh Lạc kéo cốc cô, nói rằng nấy bậy, cô tức giận nói. Tập đoàn Hàn Chí mấy người, đúng là ức hiếp người ta quá đáng lắm rồi. Ức hiếp người quá đáng sao? Tôi không lột cái da hồ ly của cô là khoan dung với cô rồi đấy. Bây giờ, cô tốt nhất nên cút ra khỏi tập đoàn Hàn Chí cho tôi, nếu không... Chủ tịch Diệp, đây là thái độ. Và phong cách mà tập đoàn Hoàn Chí các anh chào đón nhà thiết kế của công ty hợp tác phái người tới sau. Nếu chủ tịch Diệp không muốn hợp tác thì có thể nói với chủ tịch của chúng tôi một tiếng. Không cần phải nhục nhã tập đoàn HG của chúng tôi như thế. Thẩm Hạ Lan kịp thời ngắt lời Sở Anh Lạc, đôi mắt nhìn thẳng vào Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn không ngờ sẽ nhìn thấy được Sở Anh Lạc trong một cảnh tượng khó coi như thế. Sở Anh Lạc buông tay. Diệp Ân Tuấn lạnh lùng nói. Sở Anh Lạc không ngờ Diệp Anh Tuấn lại đột nhiên đi xuống, ca người đờ đẫn. Thẩm Hạ Lan không hề bỏ qua cơ hội này. Sao thế? Vì vợ tương lai của chủ tịch vẫn muốn tay đấm chân đá với tôi hay sao? Sở Anh Lạc! Giọng nói của Diệp Anh Tuấn mang theo sự tức giận. Lúc này Sở Anh Lạc như mới tỉnh mộng, vội vàng buông Thẩm Hạ Lan ra. Lúc quay người lại, nhìn thấy Diệp Anh Tuấn sắc mặt hơi hoảng hốt. Ân Tuấn, không phải như thế đâu, là người phụ nữ này tới khiêu khích em, cô ta chính là hồ ly, em chỉ là... Im mồm, cút ra một bên. Diệp Ân Tuấn không dám tin rằng người phụ nữ khiến cho người ta chán ghét ở trước mắt này là Sở Anh Lạc. Anh lướt qua Sở Anh Lạc khi cô ta vươn tay kéo tay của Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn nhanh chóng tránh đi. Cô Thẩm, xin lỗi. Diệp Ân Tuấn chìa tay với Thẩm Hạ Lan. Lúc này Thẩm Hạ Lan đã bị Sở Anh Lạc kéo tóc. Nên vẫn cúi đầu. Lúc này nhìn thấy đôi bàn tay thon dài của Diệp Ân Tuấn, đôi mắt của cô khẽ nhúc nhích. Chủ tịch Diệp, tôi nghĩ rằng sự hợp tác của chúng ta khả năng có vấn đề rồi. Tôi cần phải báo cáo về sự đối đãi tôi nhận được khi tới công ty các anh với chủ tịch của chúng tôi. Sau đó lại bàn về chuyện hợp tác của chúng ta thì tốt hơn. Thẩm Hạ Lan đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén đó nhìn thẳng vào Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn sững sờ. Là cô ấy sao? Cái người phụ nữ chẳng có những tên giống với Thẩm Hạ Lan, ngay cả dáng vẻ và bước đi đều rất giống, là chính là Lisa. Nhưng mà Diệp Ân Tuấn cũng chỉ sững sờ trong nháy mắt. Anh ta nhanh chóng phản ứng lại. Cô Thầm hiểu lầm rồi, sợ anh Lạc không phải là người ở trong công ty của chúng tôi, mà chỉ là người nhà của tôi, lúc này đã có hành động thiếu lịch sự với cô. Tôi thay cô xin lỗi cô. Một câu người nhà của Diệp Ân Tuấn như là một con dao găm sắc nhọn, một lần nữa đâm vào vết sẹo của những vết thương chồng chất của Thẩm Hạ Lan, đau đến mức máu tươi đầm đìa. Người nhà. Thẩm Hạ Lan nở nụ cười nhẹ, đáy mắt lại hết sức lạnh lùng. Ngay cả người nhà của chủ tịch Diệp cũng không chào đón tôi. Chủ tịch Diệp bảo tôi làm sao tin rằng tập đoàn Hàn Chí có lòng tốt hợp tác với tập đoàn HC chúng tôi chứ. Trường hợp này, hợp tác này của chúng tôi không nhất thiết phải cùng với tập đoàn Hoàn Chí đúng chứ. Chủ tịch Diệp, tôi cảm thấy chúng ta cần phải suy nghĩ cẩn thận hơn. Thẩm Hạ Lan nói xong thì xoay người rời đi. Tuy rằng tóc cô rối tung, trên mặt đã bị sưng đỏ, nhưng không thể nào che đi khí thế và sự tao nhã của cô. Diệp Ân Tuấn bắt lấy tay của Thẩm Hạ Lan. Sự ấm áp đó nhất thời làm cho Thẩm Hạ Lan ngẩn người, sau đó thì ngẩng đầu chào phúng. Sao vậy? Vợ tương lai của chủ tịch Diệp đánh tôi vẫn chưa đủ. Chủ tịch Diệp định dùng thủ đoạn cứng rắn để ép tôi lại hay sao? Diệp Ân Tuấn lập tức nhíu mày lại. Tung hoành trốn thương trường nhiều năm như thế, đây là lần đầu tiên anh bị người ta làm cho nghẹn họng, không nói nên lời, mà người này còn là một người phụ nữ. Khả năng ăn nói nhanh mồm nhanh miệng của cô Thẩm và khả năng thiết kế thiên phú của cô thật khiến cho người khác phải nhìn với cặp mắt khác. Diệp Ân Tuấn hờ hững nói, có điều vẫn buông tay cô ra. Anh có một thoáng hoảng hốt, luôn cảm thấy trên người của Thẩm Hạ Lan có cảm giác quen thuộc, khiến cho anh không kìm được muốn thăm dò. Thẩm Hạ Lan lại cười lạnh nói, Tổng Giám Đốc Diệp vẫn nên giải quyết chuyện gia đình trước đi. Nói rồi cô ta ra khỏi tập đoàn Hoàn Chí. Có điều lần này Diệp Ân Tuấn không ngăn cản cô. Sợ anh Lạc thấy Thẩm Hạ Lan ra khỏi tập đoàn Hoàn Chí mới bước lên, hơi bất an nói, Ân Tuấn, em không biết cô ấy là nhà thiết kế hợp tác với công ty chúng ta, nhưng thật sự cô ấy khiêu khích em trước, em... Cô đến đây làm gì? Sắc mặt của Diệp Ân Tuấn lạnh như băng, khiến sợ anh Lạc càng lo lắng không yên. Em thấy anh chưa ăn sáng, sợ anh đói mà làm việc thì không tốt cho dạ dày, mà em mang ít đồ ăn tới cho anh. Ân Tuấn, em không cố ý, anh đừng giận em có được không? Sợ Ân Lạc vô cùng đáng thương kéo ống tay áo của Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn nhìn cô ta, ánh mắt sắc bén đó khiến cho Sở Anh Lạc có phần không chịu nổi. Ân Tuấn là cô động tay trước. Anh không thể quên được khi vừa ra khỏi thang máy, nhìn thấy vẻ mặt như người đàn bà đanh đá của Sở Anh Lạc, trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Sở Anh Lạc vốn định phản bác, nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Diệp Ân Tuấn, cô ta không khỏi nuốt nước bọt rồi nói. Vâng, nhưng là vì... Cô ấy là nhà thiết kế ô tô nổi tiếng nhất của tập đoàn HC nước Mỹ, Lisa, cũng là nhà thiết kế mà lần này bằng mọi giá tôi muốn được mời. Bây giờ cô lại để cho cô ấy đi mất, công ty tổn thất ít nhất 300 tỷ, còn chưa tính tổn thất về mặt chữ tín. Sở Anh Lạc, tôi không cần biết cô dùng cách gì để cầu xin cô ấy tha thứ. Sáng mai tôi muốn cô tới tập đoàn bàn chuyện hợp tác với tôi. Nếu không, cô đừng trách tôi đuổi cô ra khỏi nhà họ Diệp. Diệp Ân Tuấn nói xong thì nhấc chân rời đi. Sở Anh Lạc sững sờ tại chỗ, sắc mặt trắng bệch. Không, Ân Tuấn, anh đừng đối xử với em như vậy. Em là mẹ của Diệp Tranh. Anh đuổi em đi rồi, Diệp Tranh phải làm sao? Ân Tuấn, em sai rồi. Em thật sự là không cố ý. Bỗng nhiên cô ta ôm lấy cánh tay của Diệp Ân Tuấn đau khổ cầu xin. 5 năm rồi, cô sinh Diệp Tranh, cũng dựa vào thân phận cháu đích tôn của nhà họ Diệp của Diệp Tranh mà thành công bước vào nhà họ Diệp. Nhưng thái độ của Diệp Ân Tuấn đối xử với cô lại khác nhau một trời một vực. Anh đối xử với Diệp Tranh rất tốt, gần như dành hết những điều tốt đẹp cho Diệp Tranh. Nhưng đối xử với người mẹ ruột là cô thì Diệp Ân Tuấn lại đối xử như một người xa lạ. Mọi người đều cho rằng Diệp Ân Tuấn đối xử với cô rất tốt. Về mặt vật chất, đúng là anh luôn thỏa mãn cô. Nhưng điều cô muốn là được làm vợ của Diệp Ân Tuấn anh, chứ không phải là với thân phận không rõ ràng làm mẹ của Diệp Tranh sống ở trong nhà họ Diệp. Nhưng Diệp Ân Tuấn lại nhắm mắt làm ngơ với cô. Cho dù cô dùng hết mọi thủ đoạn, cũng không thể bước vào phòng ngủ của Diệp Ân Tuấn, chứ đừng nói là vào lòng anh. Bây giờ Diệp Ân Tuấn lại nói với cô, muốn đuổi cô ra khỏi nhà họ Diệp. Điều này với Sở Anh Lạc mà nói, đúng là sét đánh giữa trời quang. Em đi cầu xin người phụ nữ kia, em đi cầu xin cô ấy, Ân Tuấn, anh đừng chia rẽ em và Diệp Tranh. Năm đó vì sinh thằng bé mà em suýt nữa đã mất máu mà chết, anh quên hết rồi sao? Nếu không phải vì nguyên nhân này, cô nghĩ dựa vào đâu mà cô được sống ở trong nhà họ Diệp? Toàn thân của Diệp Ân Tuấn toát ra hơi thở lạnh băng, lời nói lại càng không một chút nề tình. Người sợ anh Lạc lại run lên, cô ta nhìn người đàn ông tuyệt tình ở trước mắt này, nhất thời không khống chế được. Ân Tuấn, sao anh lại có thể đối xử với em như vậy? Cô Trương, sau này không có sự cho phép của tôi, không được để cho cô Sở bước chân vào công ty nửa bước. Nếu cô không làm được, thì nộp đơn xin từ chức về với bộ phận nhân sự đi. Diệp Ân Tuấn không thèm để tâm cảm nhận của Sở anh Lạc, anh lạnh lùng nói xong thì nhấc chân đi rời khỏi đại sảnh. Tống Đình không nói một lời đi theo Diệp Ân Tuấn. Sau khi đi vào thang máy thì nghe Diệp Ân Tuấn nói, điều tra xem cô Thẩm ở khách sạn nào, chọn một món quà đắt giá rồi tặng cho cô ấy, nói là quà nhận lỗi của tôi. Tổng giám đốc Diệp, không phải anh đã bảo cô Sở đi xin lỗi rồi sao? Sao chúng ta còn phải làm như vậy? Tống Đình không hiểu lắm. Diệp Ân Tuấn liếc nhìn anh ta hờ hững nói, Sở anh Lạc, đi xin lỗi là để giải quyết ân oán cá nhân. Công ty chúng ta xin lỗi là tỏ rõ lập trường của công ty tôi. Cậu thật sự cho rằng cô Thẩm không muốn hợp tác với chúng ta sao? Cô ấy chỉ là đang mượn đề tài để nói chuyện với mình. Sao ai phủ đầu với tôi mà thôi? Nhưng người phụ nữ này cũng khá thú vị, chơi trò lạt mềm bột chặt rất thành thạo. Thôi, cho một món quà đắt giá rồi sẽ đích thân tôi mang tới tặng. Tống Đình sững sờ. Tổng giám đốc Diệp, anh định đích thân mang tới tặng sao? Có phải quá nề mặt cô ấy rồi không? Điều cô ấy muốn cũng là tự tôi đích thân tới cửa mời. Còn ở trong hồ lô của cô ấy bán thuốc gì thì tôi phải đi mới biết được. Cứ làm vậy đi. Diệp Ân Tuấn nói xong thì ra khỏi thang máy, đi thẳng vào trong phòng làm việc. Có điều Tống Đình vẫn hơi mất bình tĩnh. Năm năm rồi anh ta chưa thấy tổng giám đốc Diệp để tâm một cô gái nào như thế. Lẽ nào nhà thiết kế Lisa kia thật sự có mị lực đến như vậy sao? Đủ để tổng giám đốc Diệp nối băng ngàn năm thay đổi. Sau khi Thẩm Hạ Lan ra khỏi tập đoàn Hoàn Chí thì nhanh chóng tìm một hiệu thuốc, mua một chút đá viên và một chút thuốc hạ sốt rồi mới về nhà. May mà Thẩm Minh Chết đã theo Lam Tử Thất tới trường mầm non. Nếu để con trai mình nhìn thấy cô thì không biết lại hỏi đông hỏi tây tới khi nào. Có đôi lúc Thẩm Hạ Lan rất cảm ơn ông trời vào lúc cô tuyệt vọng nhất đã ban cho cô thiên sứ Thẩm Minh Chết. Mặc dù còn nhỏ nhưng lại rất biết quan tâm cô. Người nghĩ tới con trai, biểu cảm ở trên mặt của Thẩm Hà Lan dịu dàng đi rất nhiều. Cô về tới nhà, lấy đá chườm lên mặt, cảm giác mát lạnh khiến cô không khỏi nheo mắt lại. Sao bây giờ Sở anh Lạc vẫn chưa trở thành bà Diệp, vì sao nhỉ? Chẳng bằng việc cô ta sinh cho Diệp Ân Tuấn một đứa con trai thôi, đã là công thần rồi. Hơn nữa Diệp Ân Tuấn cũng có tình cảm với cô ta. Vì cô ta mà còn định giết cả người vợ là cô đây, không phải sao? Nhưng vì sao anh vẫn chưa cưới cô ta? Thẩm Hạ Lan nghĩ mãi không ra điều này, cô cảm thấy mình cần đi điều tra xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng hôm nay Sở anh Lạc cho cô một cái tát, cô không định dễ dàng cho qua như vậy. Lấy tâm thái Diệp Ân Tuấn muốn hợp tác với tập đoàn HC đến vậy mà nói, chắc chắn anh sẽ bảo Sở anh Lạc tới xin lỗi cô. Đến khi đó, dù Diệp Ân Tuấn có ở trước mặt cô, thì cô vẫn có thể trả quả đáp lễ một chiếc bạt tay này về. Dù sao bây giờ cô cũng không phải là Thẩm Hạ Lan, vợ anh nữa. Thẩm Hạ Lan của 5 năm trước đã chết rồi, chết ở trong vụ hỏa hoạn năm đó. Thẩm Hạ Lan dường như vẫn có thể cảm nhận được cảm giác nóng rực và đau đớn ở trên da thịt khi bị lửa lớn thiêu đốt. Cảm giác đau không muốn chết, tê tâm liệt phế lại vô cùng tuyệt vọng. Cảm giác đó dù cô có vào địa ngục cũng không quên được. Mà người khiến cho cô nếm trải đau khổ ấy, cô sẽ không bỏ qua cho một ai. Thẩm Hạ Lan ôm nửa bên mặt đi vào trong phòng ngủ. Cô cũng không nói chuyện này với tổng công ty, chỉ nằm ở lên giường rồi yên lặng ngủ tiếp đi. Tống Đình mau chóng tra được địa chỉ của Thẩm Hạ Lan. Khi anh ta nói cho Diệp Ân Tuấn thì mắt của Diệp Ân Tuấn híp lại, nơi ở của Lam Tử Thất. Anh vẫn còn nhớ người bạn thân nhất của Thẩm Hạ Lan chính là Lam Tử Thất. Lì xanh này, chẳng những tên Trung Quốc giống với tên Thẩm Hạ Lan, mà đến nơi ở cũng là nhà bạn thân nhất của Thẩm Hạ Lan. Trong đây, thật sự không có vấn đề gì sao? Hay nói, cô chính là Thẩm Hạ Lan? Vừa nghĩ tới đây, tay của Diệp Ân Tuấn không tự chủ nắm chặt. Cha cho tôi, Không cần biết dùng cách gì, tôi cũng muốn biết tất cả tư liệu liên quan Lisa, nhất là tư liệu về 5 năm trước. Lời của Diệp Ân Tuấn khiến Tống Đình ngây người. Tổng giám đốc Diệp, tư liệu của Lisa ở bên Mỹ vẫn luôn rất bảo mật, chúng tôi chưa chắc đã điều tra được, hơn nữa trước kia cũng đã có người tra rồi, nhưng không có kết quả gì. Vậy dùng quan hệ đường dây không bình thường để điều tra. Lời của Diệp Ân Tuấn một lần nữa khiến cho Tống Đình phải sững sờ. Đường dây không bình thường là đường dây gì? Tống Đình biết rất rõ, nhưng đã rất nhiều năm rồi Diệp Ân Tuấn không sử dụng. Không ngờ, lần này lại Lisa. Anh ta không khỏi hơi tò mò. Tổng giám đốc Diệp, rốt của cô Lisa đó có vấn đề gì vậy? Điều không nên hỏi thì đừng hỏi. Lời cảnh cáo của Diệp Ân Tuấn khiến cho Tống Đình rụt cổ lại. Vâng, tôi đi điều tra đây ạ. Sau khi Tống Đình đi, Diệp Ân Tuấn bực bội chấp một điếu thuốc. Đã rất lâu rồi anh không hút thuốc, nhưng hôm nay anh cần một điếu thuốc để xoa dịu cảm xúc bực bội của mình. Khuôn mặt khác nhau nhưng lại có thân hình dáng đi giống nhau, thậm chí đến bạn bè cũng giống. Thật sự là trùng hợp sao? Nhưng nếu cô thật sự là Thẩm Hạ Lan thì vì sao không nhận anh? Anh vẫn nhớ 5 năm trước Thẩm Hạ Lan rất yêu anh. Rốt cuộc 5 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Khi trên mạng đưa tin Thẩm Hạ Lan đi gặp riêng tình nhân rồi xảy ra hỏa hoạn, hài cốt cũng không còn, anh không tin một cô gái yêu anh như thế sao có thể yên lặng không một tiếng động thay lòng đổi dạ được. Nhưng hai vệ sĩ mất tích, Thẩm Hạ Lan cũng không còn hài cốt, không biết ai rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì. Anh vẫn nhớ 5 năm trước Thẩm Hạ Lan đang mang thai, con của họ có lẽ cũng mất ở trong vụ hỏa hoạn đó rồi nhỉ. Diệp Ân Tuấn nhíu chặt lông mày, khói thuốc lúc sáng lúc tối chỉ thoáng chốc đã cháy tới ngón tay anh. Bỗng nhiên anh run rẩy, nhanh chóng dập điếu thuốc đi. Còn nhớ Thẩm Hạ Lan là một người ở đâu, vụ hỏa hoạn đó lớn như vậy gần đây thiêu rụi hết mọi thứ xung quanh, khi ấy cô đã đau thế nào. Diệp Ân Tuấn không còn tâm tư tiếp tục làm việc, anh cầm áo khoác tây trang của mình rồi nhanh chóng ra khỏi văn phòng. Tổng giám đốc Diệp, anh đi đâu vậy ạ? Ra ngoài một chuyến, lùi hết tất cả các cuộc họp của ngày hôm nay. Diệp Ân Tuấn nói xong thì biến mất ở cửa phòng làm việc, chỉ để lại thư ký với vẻ mặt ngơ ngác. Đây là lần đầu tiên tổng giám đốc Diệp trốn việc đó. Diệp Ân Tuấn không thèm quan tâm người khác, nghĩ mình thế nào, anh nhanh chóng lái xe tới nhà Lam Tử Thất. Tiếng chuông cửa không ngừng vang lên bên tai, Thẩm Hạ Lan tỉnh lại từ trong giấc mộng, toàn thân không có một chút sức lực. Cô biết, không phải là Lam Tử Thất về, vì cô ấy có chìa khóa, mà cô không đặt đồ ăn ở ngoài. Vậy ai tới đây? Sợ anh lạc. Nếu là cô ta thì Thẩm Hạ Lan không định dễ dàng mở cửa tới đâu. Chuông cửa vẫn tiếp tục vang lên, nhưng Thẩm Hạ Lan lại không nghe thấy. Cô vẫn lười biếng nằm ở trên giường, lòng thầm nghĩ sợ anh lạc lúc này hẳn là đang không tình nguyện, nhưng lại không thể không tới cầu xin cô. Nhớ ngày đó, sau khi cô từ cõi chết trở về, tia sấm sét giữa trời quang đầu tiên, sau khi tỉnh lại là những lời chửi rủa cô ở trên mạng, cùng với bức hình khó coi với đàn ông, những lời mắng chửi người khác nói cô ngoại tình, khiến cho cô một lần nữa suýt mất đi dũng khí để sống tiếp. Nếu không phải vì sự tồn tại của Thẩm Minh Chiết khích lệ, có lẽ khi cô ấy không chết ở trong vụ hỏa hoạn, cũng chết ở trong nước bọt của người khác. Mà sau này cô điều tra mới biết mọi chuyện đều là do sở anh lạc làm. Phá hỏng hôn nhân của cô, lén lút sinh con cho Diệp Ân Tuấn, đồng thời cưỡng ép cô, mang ở trên lưng tiếng xấu. Cho dù sợ anh lạc chết một vạn lần, cũng không đủ để chuộc tội. Nhưng bây giờ, Thẩm Hạ Lan cũng không vội tính sổ với cô ta. Nước nấu ếch, xa thật ra cũng rất thú vị, không phải sao? Nghĩ tới đây, khuế môi của Thẩm Hạ Lan hơi cong lên, nụ cười tà mị nhưng lại không tới đáy mắt. Diệp Ân Tuấn có cửa thật lâu, nhưng bên trong lại không có tiếng động gì, khiến anh cảm thấy không có ai ở nhà. Nhưng anh lại không can tâm. Trong lòng vẫn có một chấp niệm, đó là muốn tận mắt nhìn thấy Thẩm Hạ Lan có xuất hiện ở nhà Lam Tử Thất hay không. Kiên trì gõ cửa khoảng 10 phút, lúc này Thẩm Hạ Lan mới đứng dậy đi ra. Cô mặc áo đồ ngủ rộng rãi nhưng vẫn che được dáng người tuyệt đẹp của mình. Cô xõa tóc đi chân trần, hờ hứng nói, ai vậy? Thật là mất lịch sự. Diệp Ân Tuấn đột nhiên ngây ngẩn cả người. Thẩm Hạ Lan lười biếng, Thẩm Hạ Lan tùy tính đều khiến cho anh nhớ lại vợ mình. Hạ Lan, anh vô thức gọi khẽ một tiếng, lại khiến cho Thẩm Hạ Lan hơi sững sờ tại chỗ. Sao lại là anh? Mặc dù biết mình sống ở nhà của Lam Tử Thất, sẽ khiến cho Diệp Tuấn này nảy sinh nghi ngờ, nhưng cô không ngờ anh lại tìm tới nhanh như vậy. Vẻ hoảng loạn lướt nhanh ở đáy mắt cô, Thẩm Mạn Lan nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, thậm chí không tự nhiên kéo kéo cổ áo. Ho khan một tiếng rồi nói, "Tổng giám đốc Diệp, sao anh lại tới đây?" Tiếng tổng giám đốc Diệp này đã kéo thần trí của Diệp Ân Tuấn lại. Anh hơi nheo mắt, tựa như tia X quang quét qua người của Thẩm Mạn Lan, nhưng muốn nhìn thấu cả người cô. Lòng bàn tay của Thẩm Mạn Lan đầy mồ hôi, nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh, mỉm cười nói, "Tổng giám đốc Diệp, ánh mắt của anh sẽ khiến cho người khác hiểu lầm đó. Nếu để cho phu nhân chủ tịch tương lai kia của nhà anh nhìn thấy, thì có lẽ tôi sẽ lại gặp nạn rồi. Rốt cuộc cô là ai?" Diệp Ân Tuấn không nhìn được vòng vo với Thẩm Mạn Lan mà hỏi luôn, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt cô. Trước kia Thẩm Mạn Lan sợ nhất là đôi mắt này của anh, dường như nó có thể nhìn thấu lòng người. Mặc dù bây giờ đã rèn luyện 5 năm, nhưng cô vẫn hơi sợ sệt, lại không thể không ép mình nhìn thẳng vào Diệp Ân Tuấn. "Tổng giám đốc Diệp, cảm thấy tôi là ai?" Cô cười tươi như hoa, đôi mắt trong veo, thậm chí còn mang theo một tia mê hoặc. Nếu là người phụ nữ khác thì Diệp Ân Tuấn sẽ không một chút do dự quay người, nhưng Thẩm Hạ Lan trước mắt lại cho anh quá nhiều nghi ngờ. Bỗng Diệp Ân Tuấn lên tiếng, dồn Thẩm Hạ Lan vào tường. "Cô Thẩm, tốt nhất cô đừng giở trò với tôi. Diệp Ân Tuấn tôi không phải là người mặc cho người khác đùa bỡn ở trong bàn tay. Trêu chọc tôi thì cô sẽ phải chuẩn bị tâm lý, sẽ thịt nát xương tan." Anh cách cô rất gần, gần đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương. Hai tay của Thẩm Mạn Lan siết chặt, nhưng nụ cười lại càng thêm sáng lạng. "Tổng giám đốc Diệp như thế này, được coi là đang chọc ghẹo tôi sao? Hay đây là thủ đoạn giữ nhân tài của tập đoàn Hàn Chí các anh?" "Thẩm Mạn Lan, cô tới đây có mục đích gì? Đừng nói với tôi rằng cô không biết nơi này có liên quan gì với vợ tôi. Cô và cô ấy có tên giống nhau, lại cùng quen biết với Lam Tử Thất. Lẽ nào mọi chuyện đều là trùng hợp?" Hơi thở của Diệp Ân Tuấn có phần dồn dập. Hơi thở ấm áp của anh phả lên mặt của Thẩm Tử Lan. Thậm chí cô có thể cảm nhận được lực đồ của cơ ngực đằng sau lớp áo sơ mi của anh. Anh vẫn mê người như vậy. Tiếc rằng anh là một người không có trái tim. Mắt của Thẩm Hạ Lan hơi nheo lại. Cô thấp giọng nói, "Vợ tổng giám đốc Diệp là cô sợ đó sao?" Anh ngẩng đầu lên lần nữa, thấy đáy mắt đã không còn bất kỳ cảm xúc gì, sạch sẽ như nước suối trong. Trái tim của Diệp Ân Tuấn bỗng run rẩy, ánh mắt quen thuộc này, đôi mắt quen thuộc này, ngoài Thẩm Hạ Lan ra thì còn có ai? Nhưng vì sao cô lại không thừa nhận, vì sao khuôn mặt đó không phải là khuôn mặt trong trí nhớ? Lẽ nào vì trận hỏa hoạn đó? Bỗng Diệp Ân Tuấn đưa cánh tay ra kéo lấy áo của Thẩm Hạ Lan, theo bản năng muốn kéo xuống dưới. Thẩm Hạ Lan bị dọa hết hồn. "Diệp Ân Tuấn, anh làm cái gì vậy? Tôi cảnh cáo anh, nếu anh còn động chân động tay với tôi sẽ báo cảnh sát." Cô túm chặt lấy cổ áo, làm bàn tay lại ướt đẫm mồ hôi. "Không được để cho anh làm vậy. Mặc dù 5 năm nay cô đã phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng những vết bỏng ở trên người ít nhiều vẫn còn tồn tại. Cô từng nghĩ Diệp Ân Tuấn sẽ nghi ngờ, sẽ điều tra mình, nhưng không ngờ Diệp Ân Tuấn lại liều lĩnh như vậy. Nói thế nào cô vẫn là nhà thiết kế của tập đoàn HC, không phải sao?" Thấy ánh mắt hoảng loạn của Thẩm Mạn Lan, con ngươi của Diệp Ân Tuấn thoáng ngưng lại. "Cô nghĩ tôi muốn làm gì? Lẽ nào đây không phải mục đích của cô?" Khi nói, tay của Diệp Ân Tuấn hơi dùng thêm lực, sáng về thiên cuồng liều mạng. Thẩm Mạn Lan thật sự đã bị dọa sợ. Diệp Ân Tuấn là người đàn ông ngang ngược mà cố chấp. Chuyện anh muốn làm thì sẽ không bận tâm tới ánh mắt của người khác. Điều này cô đã biết rất rõ từ lâu trước kia. Mặc dù thu hút sự chú ý của anh cũng là một phần trong kế hoạch của cô, nhưng cô không nghĩ mình bại lộ nhanh đến vậy. Chỉ cần vết bỏng ở trên người cô hiện ra ở trước mắt của Diệp Ân Tuấn thì kế hoạch của cô khó mà thực hiện. Khoan tim thấu xương 5 năm qua cũng sẽ hoàn toàn trôi theo dòng nước. Nghĩ tới đây, Thẩm Hạ Lan bỗng tràn đầy sức mạnh. Cô nhanh chóng ngẩng đầu, dùng đầu mình đập vào mũi của Diệp Ân Tuấn. Cảm giác chua xót sộc thẳng vào khoang mũi của Diệp Ân Tuấn. Anh buông Thẩm Hạ Lan ra, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống từ mũi anh. Đôi mắt phượng xinh đẹp, tưởng như có độc, nhìn chằm chằm vào Thẩm Hạ Lan, nhìn người phụ nữ to gan lầm sằng lầm bậy này. Chiều lạt mềm buộc chặt của cô cũng như ý muốn đấy. Nhưng Thẩm Hạ Lan, ở trước mặt tôi, cô vẫn còn quá non nớt, Rốt cục có mục đích gì, thân phận thật sự của cô là gì? Mặc dù Diệp Ân Tuấn đau đến mức lùi lại hai bước theo bản năng, nhưng mũi chảy máu, nhưng dáng vẻ hung ác hủy diệt trời đất của anh cùng với khí thế bức người của anh vẫn không hề giảm. Tim Thẩm Hạ Lan gần như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, đầu cô đau quá, mỗi người đàn ông này làm bằng sắt sao? Nơi yếu ớt như thế bị đụng trúng mà vẫn có thể điềm nhiên như không có chuyện gì uy hiếp. Quả nhiên là Diệp Ân Tuấn không tim không phổi. Thẩm Hạ Lan vội kéo áo ngủ của mình cho ngay ngắn rồi cũng lùi lại sau một bước. Phòng bị nhìn Diệp Ân Tuấn lạnh lùng nói. Tổng giám đốc Diệp thật là biết ăn nói. Anh tới nhà tôi rồi, cợt nhà với tôi không nói. Bây giờ lại còn chất vấn tôi. Xin hỏi Tổng giám đốc Diệp, anh có quyền gì mà làm vậy với tôi? Cho dù công ty hợp tác, bạn gái anh khiến cho tôi khó xử trước mặt mọi người, anh lại tới tận cửa lăng nhục tôi. Thật sự là đang bắt nạt tập đoàn H chúng tôi không có người phải không? Nếu Tổng giám đốc Diệp còn hùng hổ dọa người như vậy nữa thì đừng trách tôi không nể mặt tập đoàn Hoàn Chí các anh. Chúng ta sẽ tới thằng đồn cảnh sát nói chuyện. Nhìn Thẩm Hạ Lan lầm đầy căm phẫn gào thét, đôi mắt xinh đẹp kia tự như hai ngọn lửa cháy rừng rực, làm nổi bật về xinh đẹp động lòng người của cô, cũng càng giống với người ở trong trí nhớ kia. Mắt của Diệp Ân Tuấn sâu hơn vài phần nhưng không ép Thẩm Hạ Lan nữa. Chuyện anh muốn biết trước giờ không có gì là không biết được. Sớm muộn cũng có ngày anh vạch trần toàn bộ người phụ nữ ở trước mặt này. Thẩm Hạ Lan, tốt nhất hãy là dáng vẻ mà mặt ngoài mặt cô thể hiện ra. Nếu không tôi sẽ cho cô biết người tính kế Diệp Ân Tuấn tôi đều không có kết cục tốt đẹp đâu. Tổng giám đốc Diệp đang uy hiếp tôi sao? Thật sợ đó, nếu Tổng giám đốc Diệp có thành ý hợp tác thì mong anh gọi cho chủ tịch tập đoàn chúng tôi, hoặc là nói với Tổng giám đốc Diệp có thành kiến với cá nhân tôi, cũng có thể bảo chủ tịch chúng tôi đưa nhà thiết kế khác tới, không cần phải bắt nạt một cô gái nhỏ yếu như tôi, như vậy sẽ chỉ khiến cho tôi cảm thấy khinh thường. Mắt của Thẩm Hạ Lan càng thêm lạnh lùng, Diệp Ân Tuấn nhìn chằm chằm vào Thẩm Hạ Lan, muốn nhìn ra điểm sơ hở từ đôi mắt cô. Nhưng người phụ nữ này giả vờ quá giỏi. Đôi mắt vẫn nổ trừng lên nhìn anh, dường như là anh đã thật sự làm chuyện gì sai trái, tội ác tày trời. Nhìn vào đôi mắt nhau sau vài giây, dường như là cường giả đang quyết đấu. Thẩm Hạ Lan cảm thấy sau lưng đã ướt nhẹp. Đối với Diệp Ân Tuấn, cho dù đã rèn luyện 5 năm ở nước ngoài, nhưng về khí thế thì cô vẫn thua người đàn ông ở trước mặt này. Khi Thẩm Hạ Lan không kiên trì nổi nữa thì bên tai đột nhiên chuyển tới tiếng thét chói tai. Các người đang làm gì vậy? Sợ anh là không ngờ mình đã gặp thấy Diệp Ân Tuấn ở đây, mà ánh mắt của hai người kia nhìn nhau lại khiến cô ta rất không thoải mái. Cô ta không tự chủ hét lên, giọng nói có phần chói tai. Trước này Thẩm Hạ Lan chưa bao giờ cảm kích vì sự có mặt của Sở Anh Lạc như lúc này. Cô di chuyển tầm mắt trước, khi nhìn Sở Anh Lạc, ánh mắt đã nhiều thêm vài phần lạnh lẽo. Cô Sở, cô tới đưa Tổng giám đốc Diệp về sau, hay là hai người định vợ chồng cùng đánh? Ngược chết tôi ở đây mới thôi. Tôi thật sự là không hiểu mình đắc đắc tội với hai vị ở chỗ nào mà lại khiến cho hai người lần lượt tới tìm tôi gây phiền phức. Giọng của Thẩm Hạ Lan lạnh lùng. Diệp Ân Tuấn nghe cô nói vậy thì không khỏi nhíu chặt lông mày, nhưng anh ta vẫn nhanh chóng lau mũi mình rồi đứng sang một bên, vừa khéo đứng cạnh Thẩm Hạ Lan. Cô tới đây làm gì? Giọng điệu của Diệp Ân Tuấn hơi lạnh. Sở Anh Lạc thấy hai người đang đứng ở bên nhau lại có cảm giác nguy cơ rất lớn, giống như 5 năm trước khi nhìn thấy Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn đứng ở bên nhau vậy. Lòng cô ta bừng lên ngọn lửa ghen ghét, nhưng lại nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng và không kiên nhẫn nơi đáy mắt của Diệp Ân Tuấn. Cô ta chỉ đành để nén mọi cảm xúc của mình rồi thấp giọng nói. Em cho người tra địa chỉ của nhà thiết kế Lisa, cố ý tới đây nhận lỗi với cô ấy. Tôi biết là mình lỗ mãng, xin lỗi cô Lisa. Mong cô tha thứ cho sự thất lễ của tôi, cầu xin cô hãy quay về nhậm chức ở tập đoàn Hoàn Chí. Sở Anh là cố gắng thể hiện vô cùng hèn mọn và tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Chỉ cần Diệp Ân Tuấn nhìn thấy thành ý của cô ta thì dù là Thẩm Hạ Lan có vị hay không, chắc anh cũng không trách cô ta đâu nhỉ. Nghĩ như vậy, Sở Anh Lạc quỳ xuống trước mặt Thẩm Hạ Lan, mà đúng lúc này một tia phản quang khiến cho Thẩm Hạ Lan hơi nheo mắt lại. Mấy năm nay ở nước ngoài, Thẩm Hạ Lan lại tiếp xúc với ánh đèn vỡ lát rất nhiều. Tia sáng phản quang ở dưới ánh nắng càng chiếu xa thì ánh sáng càng quen thuộc. Sở Anh Lạc ở trước mắt vẫn âm hiểm như 5 năm trước, ngoài mặt thì tới cầu xin tha thứ, trên thực tế lại âm thầm cho người tới đây quay lại. Nếu cô tính không nhầm thì đợi cô tới tập đoàn Hoạn Chí không lâu, video của ức hiếp sợ anh Lạc đoán chừng sẽ xuất hiện ở trên mạng. Đến khi đó, Thẩm Hạ Lan cô sẽ là một lần nữa trở thành đối tượng mọi người phẫn nộ chửi mắng như 5 năm trước. Mà bây giờ cô còn là nhà thiết kế nổi tiếng, là người của tập đoàn HC. Đến khi đó không phải chỉ một mình Thẩm Hạ Lan cô mất mặt. Sợ anh Lạc đúng là hao tổn tâm tư. Thẩm Hạ Lan cười lạnh một tiếng. Cô sợ làm gì vậy? Cửa công ty thì là thượng cẳng chân hạ cẳng tay với tôi. Bây giờ lại tích cửa nhà tôi thể hiện mình bi thảm. Còn có người âm thầm quay lại, không biết cô sợ để tới xin lỗi hay là giao oai phủ đầu tôi đây. Sắc mặt của Sở Anh Lạc thoáng chốc tái đi vài phần. Cô Lisa, tôi không biết cô đang nói gì. Tôi thật sự thành tâm thành ý tới cầu xin cô quay về. Ân Tuấn, em... Cô sợ cũng thật biết giả vờ. Nhưng đáng tiếc, hình như cô đã quên tôi làm nghề gì. Tôi là nhà thiết kế ô tô. Cả ngày làm việc cùng với linh kiện ô tô, cơ hội tiếp xúc với kính chiếu hậu tương đối nhiều. Lần sau, nếu cô sợ muốn hãm hại tôi, thì mong cô làm bí mật một chút. Đừng để cho thợ chụp ảnh núp ở trong bóng tối kia giấu kỹ camera đi mới được. Lời của Thẩm Hạ Lan khiến cho sắc mặt của Diệp Ân Tuấn nhau lại. Anh nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, một đống người nhanh chóng hòa cùng với dòng người ở trên đường. Mắt của Diệp Ân Tuấn bỗng chậm xuống. Nếu không thành tâm thành ý, tớ xin lỗi thì cút về đi, đừng có ở đây làm mất thể diện. Không phải đâu Ân Tuấn, không phải vậy đâu, em thật sự là không làm. Sợ anh Lạc vội vàng giải thích. Cô ta không để cho Diệp Ân Tuấn biết mình là tiểu nhân âm hiểm, càng không thể để cho Thẩm Hạ Lan đắc ý. Dù sao người đó cũng không khai cô ra, cô ta chỉ cần liều chết không thừa nhận là được. Thẩm Hạ Lan lườm xem cô ta diễn trò. Các người muốn chơi thì về nhà mà chơi. Có ý kiến với tôi thì nói thẳng. Nhưng Tổng Giám Đốc Diệp, tôi hy vọng chuyện hôm nay anh có thể cho tôi một câu trả lời. Xin lỗi, tôi hơi mệt. Hai người cứ tự nhiên. Thẩm Hạ Lan nói xong thì vào nhà, sầm một tiếng đóng cửa lại, cũng rốt luôn Diệp Ân Tuấn ở ngoài cửa. Diệp Ân Tuấn không hề phòng bị, suýt nữa đã bị đập trúng ngũ quan anh Tuấn. Anh lùi lại một bước để tránh theo bản năng, nhưng anh không nhìn thấy bậc thang, bước hụt một cái rồi ngã xuống đất. Ân Tuấn! Sợ anh Lạc nhanh tay lẹ mắt túm lấy anh, đáy mắt đều là vẻ lo lắng. Anh không sao chứ, cô Ly San này đúng là ỷ vào tài năng mà kiêu ngạo. Không phải chỉ là một nhà thiết kế ô tô thôi sao? Lại dám đối xử với anh như vậy. Chúng ta không cần nữa. Em không tin chúng ta có tiền mà không mời được nhà thiết kế tốt. Lời của Sở Anh Lạc khiến cho lông mày của Diệp Ân Tuấn cau chặt lần nữa. Anh rút cánh tay của mình quay sang Sở Anh Lạc. Lạnh lùng nhìn cô ta. Lần đầu tiên Diệp Ân Tuấn phát hiện dường như mình chưa bao giờ thật sự hiểu con người của Sở Anh Lạc. Anh vẫn luôn cho rằng Sở Anh Lạc dịu dàng, thiện lương. 5 năm trước, vì con của nhà họ Diệp mà không suy nghĩ tới danh dự của mình, sinh Diệp Tranh ra. Nhưng sau đó vì sự trưởng thành của Diệp Tranh nên cô ta ở lại nhà họ Diệp với thân phận không rõ ràng để chăm sóc con. Bình thường Diệp Ân Tuấn nhìn thấy đều là mặt tử ái, dịu dàng của Sở Anh Lạc. Nhưng hôm nay cô ta lại khiến anh hơi bất ngờ. Cho dù anh hoài nghi thân phận và mục đích của Thẩm Hạ Lan tới tập đoàn Hoàn Trí, nhưng Sở Anh Lạc và cô xem như chưa từng gặp mặt. Vậy mà cô ta lại không nể mặt đánh Thẩm Hạ Lan ở trước cửa tập đoàn. Dáng vẻ đàn bà tranh chua ấy khiến cho Diệp Ân Tuấn lần đầu tiên cảm nhận được có lẽ cô ta không mang thân phận ở lại nhà họ Diệp cũng không hoàn toàn là vì Diệp Tranh. Nhận thức này khiến cho anh nảy sinh một chút phản cảm. Anh Lạc, cô ở nhà họ Diệp cũng 5 năm rồi nhỉ? Diệp Ân Tuấn hờ hững nói. Sợ anh Lạc thoáng sững sờ, không biết anh hỏi vậy là có ý gì, vội vàng gật đầu. Vâng, 5 năm rồi. Tuổi cô cũng không còn nhỏ nữa, mấy năm này cũng vì Diệp Tranh mà chịu uất ức. Nếu gặp người đàn ông nào hợp ý thì nhớ nói với tôi. Tôi sẽ lấy thân phận cô cả của nhà họ Diệp cả cô đi, cô yên tâm. Cô hồi môn, cô sẽ không thiếu đâu. Câu nách này của Diệp Ân Tuấn dọa Sợ anh Lạc sợ hãi. Ân Tuấn, anh có ý gì? Anh muốn đuổi em ra khỏi nhà họ Diệp sao? Vì sao? Chỉ vì em đắc tội nhà thiết kế Lisa ư? Anh nghe em nói. Em biết sai rồi, em nhận lỗi với cô ấy. Em không tìm người quay video, em không làm. Nước mắt của Sợ anh Lạc thoáng chốc rơi xuống. Dáng vẻ điềm đạm đáng thương hệt như năm đó. Diệp Ân Tuấn lại lạnh lùng nói. Không liên quan đến cô ấy. Lời tôi nói là thật. Tuổi cô cũng không nhỏ nữa. Đừng lãng phí tuổi xuân của mình ở nhà họ Diệp. Có một số người đi rồi không quay về được nữa. Cô nên có cuộc đời của mình. Nói xong, Diệp Ân Tuấn nhấc chân rời đi. Mặt của Sở Anh Lạc tái nhợt đến đáng sợ. Cơ thể lung lay sắp ngã. Không, không được. Cô ta đã đợi 5 năm. Yêu anh bao nhiêu năm nay. Trăm cay nghìn đắng sinh ra Diệp Tranh. Vốn cho rằng cuộc sống an nhàn sẽ tới. Nhưng sao anh có thể nói ra lời vô tình như thế? Lẽ nào là vì người phụ nữ Lisa đó? Sở Anh Lạc nhanh chóng đuổi theo Diệp Ân Tuấn. Trên đường đi, đeo khổ cẩn thận. Thẩm Hạ Lan nghe thấy giọng nói càng ngày càng xa qua cánh cửa, hai tay siết chặt. Quả nhiên Diệp Ân Tuấn là người máu lạnh vô tình. 5 năm trước phản bội cô, phản bội hôn nhân của họ. Khi trêu chọc phải Sở Anh Lạc, anh cũng không có bộ dạng máu lạnh như bây giờ. Cô vẫn nhớ khi gặp họ ở bệnh viện, dáng vẻ quan tâm chăm sóc Sở Anh Lạc ân cần của Diệp Ân Tuấn, biểu cảm vui mừng như điên của anh khi biết Sở Anh Lạc mang thai. Bây giờ người anh thích đến vậy cũng có thể nói bỏ là bỏ, thì người đã từng là vợ như cô có thể có địa vị gì ở trong lòng anh đây? Có lẽ từ khi bắt đầu cô đã sai, cô không nên yêu người đàn ông này. Người này là máu lạnh vô tình, là tảng đá có thể sưởi cũng không ấm. Mặc dù đây là sự thật đã sớm biết từ trước, nhưng trái tim Thẩm Hạ Lan vẫn không tự chủ đau đớn. Tháng ngày khó khăn ở trong 5 năm qua một lần nữa lại hiện lên ở trong đầu cô. Ngoài vòng lửa cháy hừng hực truyền tới giọng nói lãnh khốc của vệ sĩ, nói rằng mọi chuyện đều là ý của Diệp Ân Tuấn. Đến giờ cô vẫn có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng và băng lạnh thấu xương ấy. Người đàn ông như vậy chỉ có thể để cho anh trải nghiệm một lần cái gì gọi là đau thấu tim gan, cái gì gọi là bị người yêu phản bội thì anh mới hiểu được những việc làm đáng hận nhường nào, là tôi không thể tha nhường nào. Mắt của Thẩm Hạ Lan lóe lên một tia sáng hận thù. Lần này quay về, mục đích của cô là khiến cho Diệp Ân Tuấn yêu mình. Cô mong chờ dáng vẻ thương tâm gần chết cuối cùng của anh. Thẩm Hạ Lan trở xuống đất ngồi dựa vào cánh cửa, hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần, cho tới khi tiếng chuông điện thoại reo vang, cô mới kéo cảm xúc của mình về. Là chủ tịch bên Mỹ ngày đó. Đường Trình Siêu gọi tới. Nhìn ba chữ Đường Trình Siêu này, khóe miệng của Thẩm Hạ Lan cuối cùng có một tia ấm áp. Trình Siêu. Thẩm Hạ Lan nghe điện thoại, giọng nói nhu hòa rất nhiều. 5 năm nay may quả có Đường Trình Siêu. Vụ hỏa hoạn 5 năm trước, may mắn có Đường Trình Siêu đi qua, cứu được cô. Đồng thời cho cô thân phận mới, cuộc sống mới, đào tạo cô trở thành nhà thiết kế nổi tiếng, có nghề nghiệp để cho cô có thể nuôi mình và các con. Thẩm Hạ Lan rất biết ơn anh ấy. Đường Trình Siêu nghe thấy giọng của Thẩm Hạ Lan thì khẽ cười. Thế nào, về nước đã quen chưa? Anh ta không làm khó em chứ? Thật ra Đường Trình Siêu không muốn để cho Thẩm Hạ Lan về, nhưng anh biết hận thù ở trong lòng cô quá sâu. Nếu không để cho cô về báo thù, thì có lẽ cả đời này cô sẽ không thể vui vẻ. Huống hồ Thẩm Hạ Lan về nước còn có nguyên nhân khác, mà nguyên nhân này khiến cho Đường Trịnh Siêu cực kỳ đau lòng nhưng lại không thể không đồng ý. Thẩm Hạ Lan nghe thấy giọng nói ôn hòa của Đường Trịnh Siêu, cơ thể lại như có thêm sức mạnh. Cô đứng lên hít sâu một hơi rồi nói, mọi chuyện đều rất thuận lợi. Diệp Ân Tuấn cũng bắt đầu nghi ngờ em, nhưng dựa vào bản lĩnh của anh thì đoán chừng anh ấy cũng không tra được manh mối gì hữu dụng. Em sẽ cẩn thận. Anh đừng lo lắng cho em. Nếu cảm thấy thật sự không kiên trì được nữa, em có thể quay trở lại. Em biết là cho dù với tình huống thế nào, anh cũng sẽ đối mặt cùng em. Lời của Đường Trình Siêu khiến cho Thẩm Hạ Lan ít nhiều có phần cảm động. Cảm ơn anh, Trình Siêu, nhưng có một số chuyện em phải tự mình làm. Hơn nữa, bệnh của Nghê Nghê cần phải Diệp Ân Tuấn. Nói tới đây, hai người đều trầm mặc. Nghê Nghê vẫn ổn chứ? Thẩm Hạ Lan phá vỡ sự trầm mặc trước. Rất ổn, chỉ là thời gian ngủ nhiều hơn một chút, tỉnh lại, muốn tìm em và Minh Chiết. Nhưng em yên tâm, có anh ở đây, Nghề Nghề sẽ không có chuyện gì đâu. Cảm ơn anh Trình Siêu. Dường như ngoài lời cảm ơn, thì Thẩm Hạ Lan không biết còn có thể nói gì với anh ấy nữa. Đồ ngốc, em biết là điều anh muốn không phải là lời cảm ơn của em. Cần anh giúp gì thì cứ nói. Tên nhóc thối, mình chết cá nghịch ngợm, nếu có làm cản trở kế hoạch của em, thì anh sẽ cho người đón thằng bé về. Không cần, Con Minh chết ở đây em có một chút động lực. Thằng bé ở bên này rất tốt. Yên tâm đi. Hơn nữa sớm muộn gì Diệp Ân Tuấn cũng sẽ biết sự tồn tại của Minh chết. Né tránh cũng không phải cách. Chỉ có để cho anh ấy nhận định Minh chết không phải là con trai mình ngay từ đầu thì thằng bé mới an toàn được. Lời của Thẩm Hạ Lan khiến cho Đường Trịnh Siêu vô lực phản bác. Em làm gì anh đều ủng hộ. Cảm ơn anh Trịnh Siêu, nhưng hôm nay anh ấy nghi ngờ em hơi nhiều. Có lẽ em đã hơi nóng vội, em định che vết bỏng ở trên người đi. Anh có người nào đáng tin cậy không? Thẩm Hạ Lan nghĩ tới sáng vẻ không quan tâm điều gì. Khi Diệp Ân Tuấn mới tới là tâm trí lại hơi sợ hãi. Lần đầu tiên tránh được, nhưng sau này thì sao? Muốn quyến rũ Diệp Ân Tuấn yêu cô, sớm muộn gì cô cũng phải thẳng thắn gặp anh. Đến khi đó, vết bỏng này thật sự sẽ bại lộ. Đường Chính Siêu trầm mặc một lát rồi thấp giọng nói. Trong ngõ nhỏ Thành Nam, có một cửa hàng xăm hình tư nhân. Thợ làm đó có tay nghề không tệ, cũng là bạn cũ của anh. Em có thể tới. Cho dù sau này xảy ra chuyện gì cũng không tra được. Cảm ơn anh. Thẩm Hạ Lan và Đường Trịnh Siêu lại nắp một chút chuyện về Nghe Nghe, sau đó mới cúp máy. Có điều trong đầu cô đều là dáng về bệnh tật ốm yếu của Nghe Nghe, cùng với một khuôn mặt tái nhợt, không màu của con. Nghe Nghe cũng là con cô. Năm đó, ông trời đối xử với cô không tệ. Một lần cho cô hai đứa con, còn là Thay Long Phượng. Tiếc là Thẩm Minh Chiết, mạnh khỏe lại không sao. Nhưng con gái cô, Thẩm Nghe Nghe, vì khói đặc xâm nhập, nên tim gan đã bị tổn thương. Vừa ra đời đã phải ở trong lồng kính mấy tháng. Bác sĩ đã nói có lẽ không thể cứu được nữa. Nhưng Thẩm Hạ Lan đau khổ cầu xin cùng với thế lực và nguồn kinh tế của Đường Trịnh Siêu ở Mỹ mới cứu sống được Nghe Nghe. Nhưng thận của Nghe Nghe lại suy kiệt bẩm sinh, không thể lớn lên khỏe mạnh hoạt bát như những đứa trẻ bình thường. Một năm 365 ngày thì Nghe Nghe có khoảng 300 ngày sống ở trong bệnh viện. Toàn thân cô bé cắm đầy ống dẫn, sắc mặt tái nhợt quanh năm. Mỗi lần Thẩm Hạ Lan nghĩ tới đây đều không kiềm được hận. Diệp Ân Tuấn thêm mấy phần. Ban đầu không phải là anh thì sao con lại tới mức này? Bây giờ mỗi năm Nghe Nghe lại yếu hơn nhưng không tìm được thận thích hợp. Chỉ vì nhóm máu của Nghe Nghe, Nghe Thẩm Minh Chết đều sống với Diệp Ân Tuấn là nhóm máu hiếm, hơn nữa còn là âm tính. Bác sĩ nói chỉ có người thân cùng với huyết thống hiến thận thì mới có thể cứu con bé. Nhưng Diệp Ân Tuấn là người máu lạnh vô tình, sao có thể tự động hiến thận của mình chứ? Khi ấy biết rõ cô đang mang thai con anh mà anh vẫn có thể tàn nhẫn theo mẹ con cô ở trong biển lửa chứ nói gì tới việc cứu Nghe Nghe. Hận cũ trước kia khiến cho Thẩm Hạ Lan không thể nhịn được. Cô muốn khiến cho Diệp Ân Tuấn nếm thử cảm giác đau thấu tim gan, bị người mình yêu phản bội và tổn thương. Sau đó cô sẽ đích thân vạch ngực của anh, rồi moi thận và cứu con gái mình. Đây là anh nợ Nghe Nghe, anh nhất định phải trả. Thẩm Hạ Lan bị hận ý, đầy trời che phủ, vẻ mặt cũng hơi dữ tợn. Không dễ gì cô mới bình tĩnh lại được, cảm thấy toàn thân đã thấm đẫm mồ hôi. Nhớ tới vết bỏng ở trên người cần phải xử lý, Thẩm Hạ Lan vội vàng đứng lên đi tắm. Sau đó, đi tới cửa hành xăm mà Đường Trịnh Siêu nói. Thợ làm nghề nghe nói là người Đường Trịnh Siêu giới thiệu nên vô cùng kinh cấn với Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan nằm ở trên giường, chịu đựng những mũi kim lít nhít đâm vào da thịt mình. Dường như là trở về chân hỏa hoạn của 5 năm trước, cảm giác cực nóng đó khiến cho người ta tuyệt vọng. Toàn thân cô đã bị mồ hôi và máu loãng thấm đẫm, nhưng lại cắn chặt răng không nói một lời nào cho tới khi kết thúc. Thẩm Hạ Lan làm hơn 4 tiếng đồng hồ. Trong quá trình làm, thậm chí cô có hơi hôn mê. Thợ hình xăm có phần lo lắng, nhưng cô vẫn bảo họ tiếp tục. Khi kết thúc, cô lại mệt lạ, nghỉ ngơi một lúc lâu mới đứng dậy, lái xe về nhà. Thấy Thẩm Minh Chiết và Lam Tử Thất đã sắp tan học về nhà, Thẩm Hạ Lan vào bếp làm vài món đơn giản, bỗng cảm thấy người lâng lâng, mất thăng bằng, không có một chút sức lực. Mấy năm nay sức khỏe cô vẫn luôn không được tốt. Cô cho rằng mình đã bị cảm nên về phòng tìm vài viên thuốc, sau đó nằm lên giường ngủ. Thẩm Minh Chiết và Lam Tử Thất tan học về nhà, trong nhà không có ai nhưng cơm thì đã làm xong. Mẹ ơi, mẹ! Thẩm Minh Chiết nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng của Thẩm Hạ Lan. Khi cậu bé mở cửa phòng, thấy Thẩm Hạ Lan hôn mê bất tỉnh, lập tức hốt hoảng. Mẹ ơi, mẹ sao thế? Dì Lam, dì mau lại đây, mẹ sốt rồi! Sức của Thẩm Minh Chiết rất nhỏ, vốn không thể nào kéo được Thẩm Hạ Lan, chỉ đành gọi Lam Tử Thất giúp đỡ. Lam Tử Thất nghe thấy Thẩm Minh Chiết nói Thẩm Hạ Lan bị sốt thì vội vàng chạy vào. Lúc này mới phát hiện người của Thẩm Hạ Lan đỏ đến đáng sợ, người nóng gian. Sao vậy chứ? Minh Chiết, mau gọi 115, mẹ cháu không giống như bị sốt bình thường. Sắc mặt của Thẩm Minh Chiết lập tức trắng bệch, cậu bé nhanh chóng lấy điện thoại ra, bàn tay nhỏ bé run run nhưng vẫn nhanh chóng gọi 115. Khi xe cứu thương tới, thì mắt của Thẩm Minh Chiết đã rưng rưng nhưng lại nhịn xuống không khóc, dáng vẻ đó khiến cho người khác đau lòng không thôi. Minh Chiết, cháu yên tâm, mẹ cháu sẽ không sao đâu. Làm Tử Thất an ủi Thẩm Minh Chiết nhưng chính mình lại không thể lạc quan. Xe cứu thương nhanh chóng đưa Thẩm Hạ Lan tới bệnh viện cấp cứu, thì ra là bị dị ứng thuốc nên mới sốt. Mấy người sao thế hả? Bệnh nhân dị ứng thuốc xăm mà vẫn còn bốc đồng đi xăm. Xăm toàn thân thế này chưa mất mạng đã là may rồi, may mà đưa tới kịp thời, chứ nếu muộn thêm một chút nữa thì có lẽ sẽ bị sốc luôn. Bác sĩ khiển trách khá nghiêm khắc, làm Tử Thất và Thẩm Minh Chiết đều sững sờ. Ai biết vì sao đột nhiên Thẩm Hạ Lan lại chợt có ý nghĩ đi xăm. Nhưng Lam Tử Thất vẫn vội vàng nhận sai. Bác sĩ, chúng tôi sai rồi, xin anh nhất định phải chữa khỏi cho cô ấy. Yên tâm đi, qua thời gian quan sát, tối nay nếu ngày mai không có chuyện gì thì không sao, nhưng vẫn phải uống thuốc. Hơn nữa hình xăm ở trên người cô ấy cần phải khử trùng, người trẻ tuổi bây giờ thật là hồ đồ. Bác sĩ lắc đầu rời đi. Lam Tử Thất vừa quay người đã thấy Thẩm Minh Chiết viên quần áo của Thẩm Hạ Lan lên, nhìn hình xăm của cô đến ngẩn người. Trước giờ mẹ không phải là thích xăm hình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến cho mẹ phải làm tới bước này? Thẩm Minh Chiết không hiểu, nhắm mắt lại, chuyện này bé nhất định phải điều tra rõ ràng. Lam Tử Thất nhìn dáng vẻ của Thẩm Minh Chiết híp mắt giống như Diệp Ân Tuấn như đúc thì không khỏi thở dài, nhưng cũng khiến cho Thẩm Minh Chiết nhanh chóng hoàn hồn. Dì Lam, mẹ cháu bây giờ đã không sao rồi, cháu đừng lo lắng nữa, dì đi mua một ít đồ ăn, cháu đừng chạy lung tung nhé. Tối nay dì phải ở lại chăm mẹ cháu, lát nữa dì đưa cháu về nghỉ ngơi trước, cháu có sợ không? Lam Tử Thất xoa đầu của Thẩm Minh Chiết, trong lòng ít nhiều hơi đau lòng. Thằng nhóc thối này, người nhỏ mà tinh xanh, trong lòng có rất nhiều chủ định, nhưng dù sao cũng vẫn là trẻ con. Thấy mẹ bị ốm, khó tránh khỏi sẽ hoảng loạn lo lắng. Nhưng đây là bệnh viện, khắp nơi đều là vi khuẩn. Thẩm Hạ Lan ngã bệnh rồi, cô không để cho Thẩm Minh Chiết cũng có vấn đề. Cháu không sợ, dì Lam, phải nhờ dì chăm sóc cho mẹ cháu nhé. Thẩm Minh Chiết cúi người thật sâu với Lam Tử Thất, cậu bé làm vậy khiến cho Lam Tử Thất giật nảy mình. Thằng nhóc thối này, cháu làm gì thế? Dì và mẹ cháu là bạn thân mà, cháu yên tâm đi, dì sẽ chăm sóc tốt cho mẹ cháu. Cháu ở nhà một mình phải cẩn thận nhé, đi về nhớ khóa cửa ngay biết chưa, cho dù là ai gọi cũng không được mở cửa, có chuyện gì thì gọi cho dì. Lam Tử Thất vẫn có phần không yên lòng, nhưng cô lại không thể phân vân. Chỉ có đưa Thẩm Minh Chiết về nhà mới yên tâm được. Thẩm Minh Chiết lại đang nghĩ chuyện khác nên không có ý kiến gì với sự sắp xếp này. Bé gật đầu nói, cháu biết rồi, dì Lam, dì yên tâm đi, cháu sẽ chăm sóc tốt cho mình. Ngoan, Lam Tử Thất nhìn thấy Thẩm Hạ Lan đang hôn mê, tìm hộ lý chăm sóc đặc biệt tạm thời tới chăm sóc cho Thẩm Minh Chiết đi ăn. Vì lo lắng cho Thẩm Hạ Lan nên Thẩm Minh Chiết cũng không ăn nhiều. Lam Tử Thất lại mua cho bé một ít đồ vặt mang về. Sau khi Thẩm Minh Chiết về nhà, Lam Tử Thất lại dặn dò vài câu rồi vội vội vàng vàng rời đi. Lam Tử Thất vừa đi, Thẩm Minh Chiết mới mở máy tính. Bé nhớ ở trong nhà có camera giám sát, muốn biết ban ngày mẹ gặp chuyện gì, bé chỉ có thể vào hệ thống camera để đi tìm đáp án. Khi bé nhìn thấy Diệp Ân Tuấn bị ức hiếp Thẩm Hạ Lan, bàn tay nhỏ bé của Thẩm Minh Chiết nắm chặt, đôi mắt lóe lên sự phẫn nộ. Đây là người mà bé gọi là ba, 5 năm trước không cần các bé thì cũng thôi đi, bây giờ lại còn bắt nạt mẹ, dựa vào đâu chứ? Thẩm Minh Chiết tắt camera, nhanh chóng xâm nhập mạng lưới công ty của tập đoàn Hoàn Chí. Bé đọc lướt một vài đoạn nói chuyện phiếm ở trên trang web của công ty mới phát hiện. Khi Thẩm Hạ Lan tới công ty vì một người phụ nữ tên là Sở Anh Lạc ức hiếp, quan trọng nhất là khi đó Diệp Ân Tuấn vẫn ở bên cạnh nhưng không hề ngăn cản, mà là người đã nói Sở Anh Lạc là vợ chưa cưới của Diệp Ân Tuấn, là phu nhân chủ tịch tương lai của tập đoàn Hoàn Chí. Đột nhiên bé nghĩ tới Diệp Tranh, lẽ nào sợ anh Lạc này là mẹ ruột của Diệp Tranh, chính là người phụ nữ năm đó phá hỏng hôn nhân của ba và mẹ, khiến cho mẹ phải rời xa quê hương. Bàn tay nhỏ bé của Thẩm Minh Chiết đấm một cú lên bàn, đáng hận, thật sự là vô cùng đáng hận. Nhưng vì sao mẹ lại đi xăm? Điều này Thẩm Minh Chiết nghĩ thế nào cũng không ra, nhưng bé không thể dễ dàng tha thứ cho người đã bắt nạt mẹ mình, nhất là Diệp Ân Tuấn. Xem ra lần trước cho Diệp Ân Tuấn một bài học vẫn chưa đủ. Khóe môi của Thẩm Minh Chiết cong lên, bé muốn làm một chút gì đó, đột nhiên nhớ tới lần trước suýt nữa đã bị phát hiện. Bé không khỏi trầm tư một lát, sau đó tắt máy tính đi. Cậu bé lấy điện thoại ra tìm số điện thoại mới xin được ngày hôm qua của Diệp Tranh rồi gọi đi. Alo, ai vậy? Đầu dây bên kia chuyển tới giọng của trẻ con non nớt. Thẩm Minh Chiết lạnh lùng nói, là tôi, Thẩm Minh Chiết. Minh Chiết, cậu gọi cho tớ rồi, tốt quá, cậu định làm bạn với tớ rồi phải không? Diệp Tranh vui mừng nhảy lên. Vì là cháu đích tôn của nhà họ Diệp nên mọi người đều rất tôn trọng cậu bé, nhưng không ai dám làm bạn với cậu. Chỉ có Thẩm Minh Chiết hôm nay mới chuyển tới ngày đầu tiên lại dám cướp đồ của cậu, thậm chí còn không nói lời nào với cậu, đối xử thờ ơ lạnh lùng với cậu. Diệp Tranh cảm thấy bạn nhỏ này rất thú vị nên muốn làm bạn với Thẩm Minh Chiết, nhưng Thẩm Minh Chiết rất lạnh lùng từ chối. Bây giờ đột nhiên gọi cho cậu khiến cho Diệp Tranh được quan tâm mà lo sợ. Thẩm Minh Chiết lại lạnh lùng nói, cậu nói cậu là cháu đích tôn của nhà họ Diệp, chuyện người thừa kế tương lai của tập đoàn Hoàn Chí không phải là nói viết chứ? Đương nhiên là không phải rồi, mẹ Tân nói nhà họ Diệp chỉ có một mình tớ, tập đoàn Hoàn Chí tương lai đều là của tớ. Diệp Tranh nghe thấy Thẩm Minh Chiết nghi ngờ thân phận của người thừa kế mình thì không khỏi kêu to. Thẩm Minh Chiết lại hở hứng nói, ai biết có phải cậu nói viết hay không, ngày mai là ngày cuối tuần, nếu cậu đúng là người thừa kế của tập đoàn Hoàn Chí thì đưa tôi đi tham quan một vòng tập đoàn đi, nếu người khác cung kính cậu thì tôi tin, đương nhiên nếu cậu nói viết thì bây giờ nói với tôi cũng được. Còn lâu nhé, ngày mai tớ sẽ đưa cậu tới công ty của ba tớ, 8 giờ sáng mai tớ sẽ chờ cậu ở cổng trường mẫu giáo. Diệp Tranh không cho phép người khác nghi ngờ thân phận mình nên vội vàng nói, nụ cười ở bên miệng của Thẩm Minh Chiết lại cong lên. Được, quyết định như vậy đi, sáng mai không gặp không về. Cúp điện thoại xong, Thẩm Minh Chiết cười như là chú hồ ly, nụ cười đó kết hợp cùng với khuôn mặt non nớt của cậu bé, vô cùng quỷ dị nhưng lại mang thêm một sự tà mị. Trong lúc mơ mơ màng màng, dường như là Thẩm Hạ Lan lại trở về với trận hỏa hoạn năm đó. Những lời cầu cứu tuyệt vọng hoàn toàn bị ngọn lửa lớn bao phủ. Đừng mà, cứu mạng, cứu tôi với. Toàn thân cô ướt đẫm, hai tay cô loạn xạ như một đứa trẻ bất lực. Lâm Tử Tất vội vàng cầm lấy tay cô đau lòng nói. Hạ Lan, không sao rồi, không sao rồi, có tớ ở đây. Cậu đừng sợ. Mặc dù cô không biết 5 năm qua Thẩm Hạ Lan trải qua những gì, nhưng trận hỏa hoạn lớn 5 năm trước, cả hai thành đều biết không ai có thể tỉnh lại từ trong cơn ác mộng đó. Nghe nói vụ hỏa hoạn đó đã thiêu sạch mọi thứ không còn lại gì. Ngọn lửa lớn cháy hừng hực suốt vài giờ đồng hồ. Đau, đau quá, cứu tôi với, đau chết mất. Thẩm Hạ Lan của quảng túm lấy tay của Lan Tự Tất như túm lấy cọng cỏ cứu mạng. Toàn bộ sức lực của cô đều dồn vào đôi tay. Móng tay đâm vào da thịt của Lan Tự Tất, đau rát nhưng vẫn không bằng nỗi đau ở trong tim. Rốt cuộc cậu đã trải qua điều gì? Vì sao lại phải đi xăm? Hạ Lan, cậu có quá nhiều bí mật một mình chịu đựng. Cậu bảo Tất làm sao mà giúp cậu đây? Mắt của Lam Tiểu Thất ẩm ướt, cô muốn đòi lại câu mằng cho Thẩm Hạ Lan, nhưng đối phương là ai chứ? Đối phương là Diệp Ân Tuấn, thái tử gia của Hải Thành, ông trùm của Hải Thành. Anh giẫm chân một cái là có thể khiến cho cả Hải Thành run rẩy. Nhân vật nhỏ bé bình thường như cô, làm sao có thể làm được gì? Điều duy nhất cô có thể làm cũng chỉ làm cho Thẩm Hạ Lan một chỗ ở, cố gắng để giúp cô ấy một vài việc vặt. Cô cảm thấy, cảm nhận lần này Thẩm Hạ Lan về nước là có kế hoạch, thậm chí có thể còn có chuyện lớn phải làm. Nhưng Thẩm Hạ Lan không nói với cô cũng không tiện hỏi. Bây giờ Thẩm Hạ Lan đau khổ thế này, làm Tử Thất cũng rất đau lòng. Mãi lâu sau Thẩm Hạ Lan mới yên tĩnh lại, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Cô không ngừng nỉ non, không ngừng hỏi vì sao, luôn miệng gọi tên của Minh Chiết và Nghe Nghe. Một đêm cứ như vậy trôi qua, khi nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ thì Thẩm Hạ Lan cũng từ từ tỉnh lại. Cô nhìn trần nhà màu trắng, đệm dựa màu trắng. Một lúc lâu mới ý thức được mình đang ở đâu, cô cử động cánh tay một chút, khiến cho Lâm Tiểu Thất giật mình tỉnh dậy. Cậu tỉnh rồi sao? Có thấy khó chịu ở chỗ nào không? Tôi đi gọi bác sĩ cho cậu. Lâm Tiểu Thất còn chưa đợi Thẩm Á Lan lên tiếng, đã chạy ra bên ngoài. Thẩm Á Lan bật cười, nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Toàn thân bùn rộn, vô lực. Xem ra, Hải Thành đúng là xung khắc với cô, vừa mới về đã ngã bệnh. Khi bác sĩ tới thì Thẩm Hà Lan cũng đã khôi phục được một chút thể lực. Bác sĩ kiểm tra một lượt, Thẩm Hà Lan đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn cần uống thuốc. Sau này đừng bốc đồng như thế, cơ thể dị ứng với thuốc còn đi xăm, cô không muốn sống nữa sao? Bác sĩ bắt đầu khiển trách, Thẩm Hà Lan cúi đầu lắng nghe không nói gì. Cơ thể cô thuộc thể chất dị ứng. Lúc trước, sau khi sinh Thẩm Minh Chiết và Thẩm Nghê Nghê, thì Đường Trình siêu bảo cô phẫu thuật thẩm mỹ khôi phục lại khuôn mặt bị bỏng đến thay đổi hoàn toàn hình dạng. Thì cô đã biết mình dị ứng với thuốc, nên 5 năm nay cô chỉ phục hồi khuôn mặt thôi mà đã sốc thuốc vô số lần. May mà có Đường Trình siêu luôn ở bên mới không đến mức cô phải bước chân vào điện Diêm Vương. Nếu không phải Diệp Ân Tuấn hoài nghi muốn kiểm tra cơ thể cô thì có lẽ cô sẽ không mạo hiểm đi xăm để che đi vết bỏng ở trên người. Nhưng những chuyện này sao cô có thể nói với bác sĩ được? Bác sĩ thấy Thẩm Hạ Lan cũng coi như nghe lời thì dặn dò vài câu và cũng đi xa, nói cô có thể xuất viện bất cứ lúc nào. Sau khi bác sĩ đi, Lâm Tử Thất nhanh chóng quay lại nhìn Thẩm Hạ Lan. Vì sao lại đi xăm? Cậu đừng nói với tớ là không biết mình bị dị ứng thuốc. Thấy dáng vẻ đập vỡ nổi đất cũng phải hỏi cho ra nhẽ của Lâm Tử Thất, Thẩm Hà Lan thở nhẹ một hơi rồi nói hết mọi chuyện cho cô ấy. Cậu điên rồi sao? Chỉ vì không để cho Diệp Ân Tuấn phát hiện ra thân phận thật sự của mình mà cậu chà đạp bản thân thế này ư? Chỉ vì một tên đàn ông cặn bã có đáng không? Nếu cậu xảy ra chuyện gì, Minh Chiết thì phải làm sao? Cậu đã nghĩ tới đó chưa? Lâm Tử Thất rất tức giận, Thẩm Hà Lan thấp giọng nói. Đường Trịnh Siêu giới thiệu người xăm cho tớ, tớ biết chắc chắn anh ấy sẽ sắp xếp hết rồi. Nếu không phải người xăm giảm bớt nồng độ thuốc thì có lẽ tớ sẽ không chỉ bị như thế này. Cậu yên tâm đi, tớ đã không sao rồi. Khi ấy về nhà đã uống thuốc hạ nhiệt, chỉ là không ngờ vẫn dọa hai người sợ. Đúng rồi, Minh Chiết đâu? Uổng công cho cậu vẫn còn nhớ tới con trai. Lâm Tử Thất vẫn còn giận, nhưng lại không thể trách cô. Năm đó, Thẩm Hạ Lan chịu khổ nhiều như vậy, cho dù muốn làm gì Diệp Ân Tuấn, Lâm Tử Thất đều cảm thấy là chuyện nên làm. Đúng rồi, rốt cuộc, Minh Chiết đi đâu rồi? Thẩm Hạ Lan đung đưa cánh tay của Lâm Tử Thất, cực kỳ giống với vẻ làm nũng hồi nhỏ. Lâm Tử Thất bất đắc dĩ dùng tay chọc vào trán cô, oán hận nói. Đây là bệnh viện, nhiều vi khuẩn, tớ có thể để cho thằng bé ở lại đây sao? Minh Chiết đang ở nhà, nếu cậu đã không sao rồi, thì tớ đi làm thủ tục xuất viện, mau mau về nhà xem sao, tớ hơi lo lắng cho thằng nhóc. Được, bây giờ Thẩm Hà Lan cũng nóng lòng muốn về nhà, cả đêm Thẩm Minh Chiết ở nhà một mình thật sự là không sao chứ, cô không khỏi bắt đầu hơi lo lắng. Thẩm Hạ Lan và Lâm Tử Thất nhanh chóng làm thủ tục xuất viện, hai người đều lo lắng cho Thẩm Minh Chiết nên nhanh chóng về nhà. Mà lúc này cậu bé đã thức giấc, thu dọn đồ của mình xong, chuẩn bị bữa sáng. À, mẹ về rồi, mẹ đã đỡ hơn chưa? Sao lại xuất viện sớm thế? Thẩm Minh Chiết nhìn thấy Thẩm Hạ Lan thì vô cùng vui vẻ. Lâm Tử Thất nhìn cháu trứng muối, thịt băm mà Thẩm Minh Chiết chuẩn bị mà còn có bánh bao vẫn còn nóng hồi, vô cùng ấm lòng. Nhóc thối, cháu trứng muối, thịt băm này con nấu sao? Thẩm Minh Chiết lắc đầu nói. Không phải, con ra ngoài mua đó, nhưng bây giờ con có thể học nấu, sau này sẽ phụ cơm nước cho mẹ. Bảo bối thật là ngoan. Biểu cảm ở trên mặt của Thẩm Hạ Lan nhu hòa đi rất nhiều. Cô xoa đầu Thẩm Minh Chiết, cảm thấy cậu bé là thiên sứ lớn nhất đời mình, là món quà tốt nhất mà ông trời ban tặng cho cô. Hôm nay thứ bảy không phải đi học, mẹ đã không sao rồi, con ăn sáng xong thì đi chơi đi. Thẩm Hạ Lan hy vọng con cái có cuộc sống của mình nên cô mới đưa con trai về. Sau Thẩm Minh Chiết cho Lâm Tử Thất, cô rất yên tâm. Thẩm Minh Chiết cười kéo tay của Thẩm Hạ Lan, đưa cô tới phòng ăn rồi nhẹ giọng nói. Mẹ, con ăn cơm với mẹ trước đã, có điều hôm nay con muốn ra ngoài một chuyến, con đang hẹn với bạn ra ngoài chơi, mẹ cho con đi chứ. Nhìn đôi mắt phượng xinh đẹp lấy lên tia khẩn cầu của con trai, Thẩm Hà Lan không nói được lời từ chối. Ừ, nhưng con phải cẩn thận nhé, có chuyện gì thì gọi cho mẹ. Vâng, Thẩm Minh Chiết cười tươi như thiên thần, làm Tử Thất hơi hâm mộ, nhưng cũng không biết, không thể kích thích được Thẩm Minh Chiết tới tình trạng sức khỏe của Thẩm Hạ Lan bây giờ đang không ổn. Cô đã tận mắt nhìn thấy vẻ sợ hãi hôm qua của Thẩm Minh Chiết, ít nhiều vẫn đau lòng. Ba người cùng ngồi xuống ăn sáng, Thẩm Minh Chiết ra ngoài rất sớm, làm Tử Thất muốn đưa bé đi lại đã bị Thẩm Minh Chiết từ chối. Để nó tự đi đi, thằng bé có thể đi được. Thẩm Hạ Lan rất có lòng tin vào con trai mình, làm Tử Thất vẫn hơi lo lắng. Hạ Lan, thằng bé mới có 4 tuổi. Ở Mỹ, 3 tuổi nó có thể đi siêu thị mua đồ rồi, 3 tuổi dưới đã có thể đi ngang qua nửa con phố người Hoa. Đừng xem thường Minh Chiết, thằng bé không phải là hoa ở trong nhà kính đâu, yên tâm đi. Với cách nói của Thẩm Hạ Lan, Lam Tử Thất có phần không thể hiểu nổi, rất ngạc nhiên nhìn cô. Khi cô ấy nhìn thấy dáng vẻ quả quyết ở trong mắt của Thẩm Hạ Lan với con trai thì mới thử yên lòng, nhưng thi thoảng vẫn còn ngoái ra ngoài nhìn ngó. Thẩm Hạ Lan ăn sáng xong thì uống thuốc, mở tivi xem thời sự. Sợ anh Lạc vậy mà lại xin lỗi cô trước truyền thông. Cô Lisa, tôi xin lỗi, tôi biết sự lỗ mãng của mình khiến cho cô rất khó chịu, đều tại tôi quá hẹp hòi, là lỗi của tôi. Tôi ở đây cầu xin cô tha thứ, mọi lỗi sai đều là tôi sai. Cô Lisa, nếu cô cảm thấy vẫn chưa đủ, thì cô có đánh tôi cũng được, mắng tôi cũng được. Chỉ mong cô đừng giận chó đánh mèo, tập đoàn Hoàn Chí mà hủy bỏ hợp tác. Tổng giám đốc Diệp vô cùng coi trọng lần hợp tác này. Vì lần hợp tác này mà nhiều ngày liên tiếp nghỉ ngơi không đủ. Nếu vì tôi mà cô Lisa không thoải mái, vậy sợ anh Lạc tôi, trịnh trọng xin lỗi cô Lisa. Tôi bằng lòng chấp nhận mọi đề nghị của cô, bảo đảm sẽ không oán hận một lời. Cầu xin cô, thứ hai sẽ tới tập đoàn Hoàn Chí làm việc. Sợ anh Lạc khóc như hoa lê đái vũ, làm Tiểu Thất lại hử lạnh. Đây mà gọi là xin lỗi sao? Rõ ràng là luân lý lừa gạt. Cả hai thành này đều biết cô ta là người của nhà Diệp Ân Tuấn. Bây giờ cô ta lãnh tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục thế này cho ai xem. Ngoài mặt thì là xin lỗi cậu, nhưng lại đang ngầm, nói cho cậu có tài mà kêu. Cô ta bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Nhìn thấy không ai nói thẳng, sao cậu lại nóng vội thế? Khóe miệng của Thẩm Hạ Lan hơi cong lên, dường như không hề để ý chút thủ đoạn này của Sở Anh Lạc. Sao cậu vẫn còn ngây thơ thế nhỉ? Công khai xin lỗi nhìn có vẻ là xin lỗi cậu, nhưng thực tế cậu đã đắc tội với rất nhiều người, cậu có biết không? Ít nhất là nhân viên của tập đoàn Hoàn Chí sẽ không thích cậu, đều sẽ cảm thấy cậu cố ý làm khó chủ tịch bọn họ. Cậu không biết mấy năm nay vì Diệp Ân Tuấn vẫn luôn độc thân mà danh tiếng và giá trị con người ở Hải Thành này nước lên thì thuyền lên. Phụ nữ cả tập đoàn Hoàn Chí nhìn thấy lời xin lỗi này có lẽ đến lòng muốn ăn thịt cậu cũng có luôn ấy. Thế mà cậu vẫn không để ý, tất thật sự sợ cậu vào tập đoàn Hoàn Chí rồi liệu có còn ra được nữa không? Làm Tử Thất cực kỳ sốt ruột, thấy Thẩm Hạ Lan không để tâm lại càng không giữ được bình tĩnh. Thẩm Hạ Lan mỉm cười đứng dậy vỗ vai của Lam Tử Thất rồi nói: Được rồi, đừng lo lắng cho tớ nữa, cậu cho rằng tớ vẫn còn là Thẩm Hàn Lan của 5 năm trước sao? Chút thủ đoạn này mà Sợ Anh Lạc cũng muốn đấu với tớ, cô ta vẫn còn non lắm, yên tâm đi, tớ sẽ khiến cho Diệp Ân Tuấn đích thân tới đón tớ. Nói rồi, Thẩm Hàn Lan quay người về phòng, để lại Lâm Tử Thất một mình ngơ ngác tại chỗ, để Diệp Ân Tuấn đích thân tới đón cô. Thật hay là giả, với cái tính núi băng, diêm vương của Diệp Ân Tuấn thì làm sao có thể... Sau khi Thẩm Hạ Lan trở về phòng thì gửi cho Diệp Ân Tuấn một tin nhắn. Tổng giám đốc Diệp, rất xin lỗi anh. Có lẽ do tôi có một chút không quen với khí hậu của Hải Thành nên đã xin với trụ sở chính cho tôi trở về tổng công ty và sẽ có nhà thiết kế mới đến hợp tác với các anh. Vừa vặn, chuyện của cô sở công khai xin lỗi cũng là cho tôi thấy có hơi làm khó dễ cho người khác. Đã như vậy, chúng ta cũng đã gặp nhau rồi, cũng phải có lúc chia tay, Lisa. Thẩm Hạ Lan gửi tin nhắn xong thì tắt điện thoại, sau đó cả người tựa ở trên giường mơ màng ngủ tiếp đi. Lúc Diệp Ân Tuấn nhận được tin nhắn có hơi sốc, đây là số điện thoại riêng của anh, ngay cả Sở Anh Lạc cũng không biết. Số điện thoại này từ 5 năm về trước, sau khi Thẩm Hạ Lan táng thân ở trong biển lửa, đã bỏ, không dùng nữa, nhưng sau này không biết thế nào, anh lại đi mở lại số điện thoại này. Cho đến bây giờ có thể nói ngoài trợ lý Tống Đình ra, thì cũng chỉ có Thẩm Mạ Lan năm đó mới có cái số này. Bây giờ Lisa lại gửi tin nhắn cho anh qua số điện thoại này. Anh tuyệt đối là không tin Tống Đình sẽ đưa số điện thoại riêng của anh nói với một người phụ nữ xa lạ như Lisa, trừ khi bản thân cô ta chính là Thẩm Hạ Lan. Suy nghĩ như vậy khiến cho tâm trạng của Diệp Ân Tuấn hơi nổi sóng chập trùng. Kết hợp đủ loại dấu hiệu lại để xem xét khiến trái tim của Diệp Ân Tuấn càng thêm không bình tĩnh. Anh gọi điện thoại cho Tống Đình. Tôi bảo cậu tra thông tin về Lisa, kết quả thế nào rồi? Tống Đình còn chưa kịp chui ra khỏi chăn. Hôm nay là cuối tuần nên vốn anh ta định ngủ một giấc thật ngon. Nhưng cuộc điện thoại bất ngờ của Diệp Ân Tuấn gọi tới trong nháy mắt đất đuổi con sâu ngủ ở trong người anh ta cho chạy mất. Tổng giám đốc Diệp, tôi đã vận dụng tất cả các mối quan hệ bình thường và không phải là bình thường đi điều tra, nhưng dường như Lisa này vẫn luôn sống ở nước Mỹ, có tất cả ghi chép của cô ấy từ lúc học tiểu học, trung học, đại học, thậm chí tôi còn cho người đi điều tra, nghe ngóng cả bản học của cô ấy nữa. Tất cả đều nói người này chính là Lisa, nhưng tên tiếng nước Tề của cô ấy thì lại không mấy người biết. Lời nói của Tống Đình khiến cho Diệp Ân Tuấn nhíu mày. Lisa này có giai đoạn nào đó bất thường không? Ví dụ như tạm nghỉ học một thời gian hoặc là xảy ra tai nạn gì đó? Diệp Ân Tuấn hỏi như vậy khiến cho Tống Đình cũng hơi bối rối. Tổng giám đốc Diệp, cái này tôi còn chưa có điều tra đến. Cho cậu nửa giờ, tôi muốn tra tất cả tài liệu về cô ấy, nhớ kỹ là tất cả. Nói xong, anh cũng mặc kệ Tống Đình có phản ứng gì cúp điện thoại luôn. Lisa luôn luôn sống ở nước Mỹ từ nhỏ đến lớn, đều có ghi chép lại. Thế nhưng vì sao cô lại có nhiều điểm giống với Thẩm Hạ Lan như vậy? Cái này chẳng lẽ thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao? Mà một người vẫn luôn sống ở nước Mỹ thì sao lại có quan hệ với một người chưa bao giờ đi ra nước ngoài như Lam Tử Thất? Từ trước đến giờ, Lam Tử Thất vẫn luôn là bạn thân nhất của vợ anh. Những nghi vấn này không ngừng xoay vòng ở trong đầu của Diệp Ân Tuấn. Anh mở ngăn kéo ra, bên trong đó là tờ đơn ly hôn mà 5 năm trước Thẩm Hà Lan để lại cho anh, còn có cả chiếc nhẫn cưới của bọn họ nữa. Trong 3 năm kết hôn, có vẻ như anh chỉ mua cho cô ấy duy nhất một chiếc nhẫn này, còn là vì kết hôn nên mới mua. Vốn cho rằng cuộc sống hôn nhân này không phải là mình muốn, phải cưới một người phụ nữ rất có tâm kế và biết tính toán, nên anh cũng không thể nảy sinh tình cảm. Nhưng mỗi lần lúc tăng ca trở về nhà, luôn nhìn thấy một ngọn đèn vì anh giữ lại. Cho dù anh về rất trễ, nhưng Thẩm Hạ Lan luôn hâm nóng thức ăn chờ anh. Cho dù anh không ăn, nhưng 3 năm kiên trì như một ngày. Thật ra anh biết là Thẩm Hạ Lan vì chuyện sinh con mà khám chữa khắp nơi. Nhưng lúc đó anh lại không hề muốn ngăn cản. Một người phụ nữ không sinh được con đối với anh mà nói lại càng tốt hơn. Dù sao cuộc sống hôn nhân này cũng không được xây dựng ở trên cơ sở là tình yêu. Nên có thêm một đứa con, ngược lại còn có thêm một phần trách nhiệm sẽ khiến cho cả hai liên quan đến nhau càng thêm không rõ ràng hơn. Nhưng anh lại không ngờ tới là khi anh nhìn thấy Thẩm Hạ Lan uống mấy loại thuốc đông y khó mà nuốt xuống kia, anh thế mà lại cảm thấy đau lòng. Khi anh biết được Thẩm Hạ Lan uống phương thuốc cổ truyền nào đó bị trúng độc nằm ở trong bệnh viện lần đầu tiên, anh đã mất đi tỉnh táo. Khi đó anh mới biết địa vị của Thẩm Hạ Lan ở trong lòng mình không biết đã thay đổi từ lúc nào, nhưng anh lại không thích sự thay đổi này, cho nên ép buộc bản thân mình càng thêm xa lánh cô, lạnh lùng với cô. Anh cho là làm như vậy sẽ có thể khiến cho tất cả trở nên như lúc ban đầu, nhưng người phụ nữ ngốc nghếch Thẩm Hạ Lan kia lại luôn luôn không đụng vào tường, không quay đầu lại. Bất kể anh đối xử với cô lạnh lùng thế nào thì cô vẫn đều mỉm cười đón nhận, chỉ giữ lại đắng chát và nước mắt lại cho mình. Anh vốn cho rằng Thẩm Hạ Lan sẽ không rơi nước mắt đến tận buổi tối của ngày hôm cô phát sốt. Lúc cô một mình nằm co quắp ở trên chiếc giường lớn như vậy, nước mắt rơi đầy mặt gọi tên của anh, Diệp Ân Tuấn mới biết được cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ mà thôi. Anh muốn đối xử tốt với cô, nhưng đáng tiếc, sợ anh Lạc lại trở về, còn mang theo đứa nhỏ của nhà họ Diệp. Lúc ấy, tâm trạng của anh hoàn toàn loạn cào cào. Nhưng ngay lúc này, Thẩm Hà Lan lại mang thai. Vì để tránh cho sợ anh Lạc gây bất lợi cho cô, nên Diệp Ân Tuấn đã phái người đưa cô ra nước ngoài dưỡng thai. Lại không ngờ, đã xảy ra hỏa hoạn để cho cô có cơ hội trộm người.

Cô ta bước nhanh về phía trước, một tay ôm lấy Diệp Tranh lên trách cứ nói: "Còn cái đứa bé này sao lại không biết nặng nề như vậy? Tập đoàn Hoàn Chí là nơi mà đứa trẻ như các con tùy tiện dẫn người đi vào tham quan sao? Chẳng may tiết lộ cơ mật của công ty, con có gánh được trách nhiệm hay không?" Diệp Tranh bị sợ anh Lạc săn dạy như thế lập tức òa khóc lên. Diệp Ân Tuấn gãy nhíu mày lạnh lùng nói: "Cô quát mắng nó làm gì? Trong tương lai thằng bé là người thừa kế của tập đoàn Hoàn Chí, nên đi thăm công ty một chút còn làm sao? Hơn nữa mấy đứa bé mà đã có thể lấy trộm được cơ mật của công ty sao? Sau này không có chuyện gì thì ít mắng Diệp Tranh mà thôi." Nói xong, Diệp Ân Tuấn giành lấy Diệp Tranh từ trong tay của Sở Anh Lạc, xoa đầu của thằng bé nói: "Mau đi ăn cơm đi, ăn xong bà sẽ lái xe đưa con đi. Bạn học của con chờ con ở đâu, hai bà con mình cùng nhau đi đón bọn họ có được hay không?" "Được, bà là tốt nhất." Diệp Tranh nín khóc mỉm cười, bẹp một tiếng để lại một nụ hôn đầy dầu mỡ ở trên mặt của Diệp Ân Tuấn. Chỉ có điều Diệp Ân Tuấn cũng không tức giận một chút nào, mà ngược lại, ánh mắt dịu dàng kia còn khiến cho Sở Anh Lạc phải ghen ghét. Nếu như anh có thể nhìn cô ta như vậy, thì có chết cô ta sẽ cam nguyện. "Ân Tuấn, hay là em cũng đi cùng nhé, Tranh Tranh nó còn nhỏ, cũng cần có người chăm sóc, mà em là mẹ nó nên đi theo nó là hợp lý nhất." Sở Anh Lạc vội vàng mở miệng, thậm chí còn mang theo một tia kích động mừng rỡ. Cô ta cho rằng Diệp Ân Tuấn sẽ đồng ý, lại không ngờ Diệp Ân Tuấn chỉ phủi phủi áo khoác của mình thản nhiên nói: "Không cần, tôi có thể chăm sóc tốt cho Diệp Tranh. Hơn nữa cô không phải là nhân viên công ty, e là đến đó không tiện lắm. Hôm nay là cuối tuần, trong công ty không có người." Sở Anh Lạc cảm thấy không cam lòng, cô ta cũng muốn tiến vào tập đoàn Hoàn Chí, nhưng Diệp Ân Tuấn cứ luôn nói là vì tránh hiểm nghi mà không cho cô ta vào, còn nói nếu như cô ta muốn làm ăn, anh có thể thành lập công ty riêng cho cô ta. Thật ra cô ta chỉ muốn làm cùng với chỗ của Diệp Ân Tuấn mà thôi. Diệp Ân Tuấn lại như không nhìn thấy uất ức nơi đáy mắt của Sở Anh Lạc, vẫn thản nhiên nói: "Quy định của công ty vẫn còn bày ra ở đó. Hơn nữa công ty có camera giám sát, đừng gây chuyện." Sở Anh Lạc chợt cảm thấy tủi thân, hai mắt rưng rưng. "Ân Tuấn, có phải anh sợ em gây ra bất lợi cho công ty không? Em sẽ không làm như vậy, lòng em vẫn còn luôn hướng về nhà họ Diệp." "Tôi biết, chỉ là quy định vẫn còn đó. Sở Anh Lạc, đừng làm cho tôi khó xử." Mặc dù dòng điệu của Diệp Ân Tuấn vẫn thản nhiên, nhưng lại nhiều thêm cảnh giác nghiêm túc. Sở Anh Lạc biết nếu như mình tiếp tục dây dưa, có thể sẽ khiến cho Diệp Ân Tuấn bất mãn. Mặc dù cô ta không cam lòng, nhưng vẫn lùi về sau hai bước đi trông nom Diệp Chân ăn cơm. Rốt cuộc, đến bao giờ cô ta mới có thể thật sự trở thành bà chủ của nhà họ Diệp chứ? Trong lòng của Sở Anh Lạc tức giận không thôi, trên mặt lại rất bình tĩnh. Cô ta thấy sau khi con trai vui vẻ ăn qua loa vài miếng thì nhảy xuống ghế chạy về phía Diệp Ân Tuấn. Bỗng nhiên cô ta cảm thấy ghen tị và căm hận, thằng nhóc này cướp đi tất cả sự chú ý của Diệp Ân Tuấn. Vốn dĩ cô ta không có tính toán như vậy, nhưng sao tất cả mọi thứ lại thoát khỏi tầm kiểm soát của cô ta chứ? Diệp Tranh lại không nhìn thấy sắc mặt của Sở Anh Lạc, vui vẻ kéo Diệp Ân Tuấn nói: "Bà, chúng ta đi thôi, con sợ bạn học của con chờ sốt ruột, cậu ấy sẽ cảm thấy con đang lừa cậu ấy." "Được, chúng ta đi." Diệp Ân Tuấn lập tức nâng Diệp Tranh lên quá đỉnh đầu để cho cậu bé ngồi lên bả vai mình. Hai bà con vừa nói vừa cười đi ra ngoài cửa. Khi bọn họ đi đến cửa nhà trẻ, Thẩm Minh Chiết đã đến được một lát. Diệp Tranh mở cửa xe chạy xuống dưới. "Minh Chiết, mau đến, hôm nay bà Tất đặc biệt đưa chúng ta đến công ty tham quan đó." Lời nói của Diệp Tranh ít nhiều cũng khiến cho Thẩm Minh Chiết sững sờ khi cô bé nhìn thấy Diệp Ân Tuấn bước xuống xe. Khi nhìn thấy Diệp Tranh ngọt ngào gọi anh ta là ba, đột nhiên trong lòng của Thẩm Minh Chiết có cảm giác khó chịu. Dù thế nào Diệp Ân Tuấn cũng không ngờ bạn học của Diệp Tranh lại là Thẩm Minh Chiết, nhóc thối giờ trò với anh ở sân bay. Anh bước nhanh về phía trước, lạnh lùng nhìn Thẩm Minh Chiết không nói gì, nhưng trên người lại tản ra áp bách. Anh là người đứng ở trên cao, rất nhiều người khi nhìn thấy Diệp Ân Tuấn tản ra áp bách như vậy đều sẽ cảm thấy không chịu nổi. Nhưng Thẩm Minh Chiết lại không hề nhận ra mà nhìn Diệp Ân Tuấn khoe miệng nhếch lên ngọt ngào cười nói: "Chào chú, chúng ta lại gặp nhau rồi." Can đảm như vậy lại khiến cho Diệp Ân Tuấn nhìn bằng cặp mắt khác xưa. "Cháu là bạn học của Diệp Tranh." "Đúng, cháu tên là Thẩm Minh Chiết, vừa mới chuyển đến lớp học của Diệp Tranh." Thẩm Minh Chiết vô cùng lấy phép, nói chuyện một lúc, So với Diệp Tranh, quả thật không giống như một cậu bé nhỏ tuổi. Diệp Vân Tuấn rất muốn hỏi chuyện liên quan đến ba mẹ cậu bé, nhưng ngẫm lại, một đứa trẻ tính toán như vậy, khó tránh khỏi cảm thấy buồn cười. Chắc là đối thủ của mình bắt lấy cơ hội này mà thôi. Nghĩ đến đây, Diệp Ân Tuấn bảo cậu bé lên xe, nhưng lại có một suy nghĩ này ra ở trong đầu. Thẩm Minh Chiết, cũng họ Thẩm, dường như gần đây anh rất có duyên với họ Thẩm này. Diệp Ân Tuấn dẫn Diệp Tranh và Thẩm Minh Chiết đến tập đoàn Hoàn Chí. Toàn bộ hành trình đều đi tham quan tập đoàn Hoàn Chí cùng với bọn nhỏ, thậm chí đến các phòng ban còn giải thích một lượt. Thẩm Minh Chiết vẫn luôn không tìm được cơ hội ra tay, thậm chí cậu bé còn cảm thấy có phải Diệp Ân Tuấn cố tình đề phòng cậu bé không? Chẳng lẽ sự kiện giật tít video lần trước khiến cho Diệp Ân Tuấn nghi ngờ rồi? Trên đường đi, Thẩm Minh Chiết đều đang suy nghĩ, mà Diệp Ân Tuấn cũng đang quan sát Thẩm Minh Chiết. Luôn cảm thấy đứa bé này trông rất quen, hình như trước kia đã từng gặp rồi, trong trí nhớ của anh lại không hề có đứa bé này. Hai người đều mang tâm tư riêng, tham quan tập đoàn Hoàn Chí xong, Diệp Vân Tuấn muốn đưa bọn họ trở về. Thẩm Minh Chiết vội vàng nói, không cần đâu chú, cháu cũng phải đến cô nhi viện làm tình nguyện viên. Làm tình nguyện viên? Diệp Vân Tuấn cảm thấy hơi bất ngờ, bây giờ rất ít có đứa bé đi làm tình nguyện. Là cháu đi cùng với ba mẹ mình sao? Không, cháu tự đi, cháu đã nói với viện trưởng rồi, chú có thể đưa cháu đến cô nhi viện. Thánh Đức Bảo cảm ơn. Thẩm Minh Chiết thoải mái nói. Diệp Tranh nghi ngờ hỏi, tại sao lại phải đến cô nhi viện làm tình nguyện viên? Nhưng đứa bé kia đều là cô nhi, không thể chơi cùng với bọn họ. Diệp Tranh nói cái gì thế? Diệp Vân Tuấn nhớ mày, cảm thấy không vui. Cùng là đứa trẻ 4 tuổi, lời nói của Diệp Tranh lại khiến anh cảm thấy xấu hổ. Thẩm Minh Chiết lại mỉm cười nói, mẹ Tân nói mỗi một đứa bé đều là thiên sứ ông trời đưa xuống nhân gian, nên không phân biệt giàu nghèo. Nếu như tình huống có đủ năng lực, mẹ cho tớ đến giúp đỡ các cô nhi, đây đều là tích đức cho chính mình đó. Những này này chợt thấy Diệp Ân Tuấn sững lại, hình như nhiều năm trước có một cô gái ngốc nghếch đã từng nói như vậy. Mẹ cháu tên là gì? Diệp Ân Tuấn theo bản năng lên tiếng hỏi, sau khi hỏi xong mới nhận ra không được ổn lắm, nhưng cũng không thu lại được rồi. Thẩm Minh Chiết hơi sững sờ, lại cười nói, chú tùy tiện hỏi tên của mẹ cháu thế này sẽ không được lễ phép lắm nha, chú vẫn là mau đưa cháu đi, cháu sắp muộn rồi đó. Đây là lần đầu tiên ở trong cuộc đời Diệp Ân Tuấn bị một cậu bé nói mình không lễ phép, nhưng cũng không cảm thấy ngại ngùng lắm. Anh phát hiện hình như da mặt mình ngày càng dày lên. Lên xe đi. Diệp Ân Tuấn đưa Thẩm Minh Chiết đến cô nhi viện, nhìn thấy dường như viện trưởng quen thân với Thẩm Minh Chiết, lúc này mới yên tâm rời đi. Anh cho người đưa Diệp Tranh về nhà, chính mình thì lái xe đến chỗ của Thẩm Hạ Lan. Không biết vì sao, bây giờ anh vô cùng muốn gặp Thẩm Hạ Lan, dù là gương mặt kia đã sớm không phải là gương mặt trong quá khứ. Vốn dĩ làm tử thất, định ở nhà cùng với Thẩm Hạ Lan, nhưng nhà trẻ còn có việc, cô ta đã bị hiệu trưởng gọi về. Khi chuông cửa vang lên lần nữa, Thẩm Hạ Lan đang mơ màng ngủ, nhưng vẫn đứng dậy. Khi nhìn qua mắt mèo thì thấy là Diệp Ân Tuấn, cô lập tức tỉnh táo. Người đàn ông này thật sự là nhanh, Thẩm Hạ Lan sửa soạn bản thân một chút, lúc này mới mở cửa phòng. Tổng giám đốc Diệp, sao anh lại đến đây? Không phải, cô có bệnh sao? Tôi đến thăm cô một chút. Diệp Vân Tuấn nói vô cùng tự nhiên, hai mắt không tự chủ nhìn về phía Thẩm Hạ Lan. Sắc mặt của cô hơi ửng hồng, quả thật là tình trạng không tốt lắm. Diệp Vân Tuấn vội vàng vươn tay lên sờ trán của Thẩm Hạ Lan, xoa cho Thẩm Hạ Lan vội vàng lùi lại. Đừng nhúc nhích! Đột nhiên giọng nói của anh trở nên lạnh lẽo, Thẩm Hạ Lan theo bản năng dừng lại. Chờ đến lúc cô nhận ra sao mình phải nghe lời như vậy, tay của Diệp Ân Tuấn đã chạm vào trán cô. Dù sao nhiệt độ ấm áp ở trên tay cũng dễ chịu hơn nhiệt độ ở trên trán cô. Sắc mặt của Diệp Ân Tuấn lập tức thay đổi. Nóng như vậy còn nằm ở nhà, cô là trẻ con sao, không biết đi bệnh viện sao, thay quần áo đi, tôi đưa cô đến bệnh viện. Trước đây Thẩm Hạ Lan chưa từng thấy Diệp Ân Tuấn căng thẳng vì mình như vậy. Đàn ông quả nhiên không có lòng tự trọng, không biết trân trọng người phụ nữ đối xử với anh ở nhà, trái lại lại đi che chở chu đáo cho một người phụ nữ bên ngoài. Trong lòng Thẩm Hạ Lan hừ lạnh một tiếng, trên mặt lại không lộ ra biểu cảm gì. Tổng giám đốc Diệp lo lắng rồi, tôi mới vừa từ bệnh viện trở về, bác sĩ nói tôi uống thuốc rồi nghỉ ngơi nhiều một chút là khỏi. Vậy sao cô lại không đi nghỉ ngơi, đừng đứng ở nơi này làm gì? Câu nói này của Diệp Ân Tuấn lập tức khiến cho Thẩm Hạ Lan cạn lời. Còn không phải là vì anh đến nên cô mới mở cửa ra sao? Diệp Ân Tuấn cũng mặc kệ ở trong lòng Thẩm Hạ Lan nghĩ như thế nào, lập tức tiến lên một bước ôm ngang Thẩm Hạ Lan, bước nhanh vào bên trong. Tổng giám đốc Diệp, anh làm gì vậy? Anh thả tôi xuống đi! Thẩm Hạ Lan giãy giụa, đồng thời cũng cảm thấy buồn phiền. Sao lại không đề phòng kẻ xấu giờ chiêu này chứ? Trước đây Diệp Ân Tuấn cũng không chủ động với phụ nữ thế này. Đột nhiên Thẩm Hạ Lan nhận ra, có lẽ trước đây Diệp Ân Tuấn chỉ là sẽ không đối xử với cô như vậy thôi. Nhìn như vậy, cô cảm thấy hơi cay đắng. Cũng là vì trước kia mình si mê, trao nhầm tình cảm. Diệp Ân Tuấn sẽ không để ý đến cô, nhỏ giọng nói. Đầu là phòng của cô. Căn phòng ở bên kia, nhưng mà tổng giám đốc. Tính cách mới gặp mà làm như quen thuộc lắm này của anh. Cô sợ bạn gái của anh có biết không? Đừng đến lúc đó lại đến nhà tôi đánh ghen. Thẩm Hạ Lan đè nén cay đắng ở trong lòng tỏ vẻ ung dung nói. Diệp Ân Tuấn dùng chân đá văng cửa, đặt cô lên giường, sau đó mới thản nhiên nói. Sợ anh Lạc không phải là bạn gái tôi. Không phải, sao có thể? Tôi cũng đã nghe nói, hai người còn có một đứa bé 4 tuổi. Tổng giám đốc Diệp, anh thế này thật sự là không tử tế. Một người phụ nữ chịu sinh con cho anh. Vậy chắc chắn là yêu anh nhiều lắm. Anh lại cứ để cho cô ta gánh lấy thân phận người mẹ chưa lập gia đình ở nhà họ Diệp như vậy. Không tốt lắm đâu. Thẩm Hạ Lan dựa vào mép giường miễn cưỡng nói. Toàn thân cô tỏa ra hơi thở lười biếng, giống hệt như một con mèo. Diệp Ân Tuấn nhìn cô, gương mặt xa lạ, đôi mắt lại vô cùng quen thuộc. Anh muốn nhìn ra một chút gì đó từ trong mắt của Thẩm Hạ Lan. Nhưng Thẩm Hạ Lan che giấu quá tốt, anh căn bản không thể nhìn ra một chút ghen tị nào. Nhẽ ra không nên như vậy, Thẩm Hạ Lan yêu anh như vậy, sao anh lại không ghen tị với Sở Anh Lạc chứ? Anh còn nhớ rõ năm đó khi Thẩm Hạ Lan biết tin Sở Anh Lạc mang thai kích động như thế nào, so với Thẩm Hạ Lan lạnh lùng hiện giờ, quả thật giống như hai người khác nhau vậy. Thẩm Hạ Lan cũng không e ngại ánh mắt của anh, mặc cho anh nhìn. Thẩm Hạ Lan năm đó, Thẩm Hạ Lan si tình kia, sớm đã bị thiêu chết ở trong đám cháy lớn đó rồi. Thẩm Hạ Lan bây giờ là sứ giả đến báo thù, là vì để cho anh nếm cái thử cảm giác bị người mình yêu đâm bị thương nên mới trở về. Cũng là vì một quả thận của anh nên mới trở về. Vì sao cô lại có thể ghen tị chứ? Thẩm Hạ Lan không ngừng làm động tác tư tưởng cho chính mình, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu. Đột nhiên Diệp Ân Tuấn cảm thấy hơi bực bội, thậm chí anh không muốn nhìn thấy ánh mắt trong suốt bình tĩnh này của Thẩm Hạ Lan. Trong nhà có gừng không? Tôi đi nấu nước gừng cho cô, có thể đỡ sốt hơn một chút. Diệp Ân Tuấn vội vàng chuyển đề tài nhưng lại khiến cho Thẩm Hạ Lan sửng sốt. Từ nhỏ cô đã không thích ăn gừng, nhưng sự biểu hiện của Diệp Ân Tuấn đối với cô chắc hẳn anh cũng sẽ không biết, nên đây chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi nhỉ. Tôi không ăn gừng, tổng giám đốc Diệp không cần phải phiền đâu. Hơn nữa, thân phận của anh cao quý, bắt anh đi nấu gừng cho tôi thật là ngại quá. Thẩm Hạ Lan thản nhiên nói, tỏ vẻ không thích thú lắm. Đôi mắt của Diệp Ân Tuấn khẽ trầm xuống, không thích ăn gừng sao? Vợ của anh cũng không thích ăn gừng. Đột nhiên anh cảm thấy vui vẻ. Không sao, không ăn gừng, uống nước là được rồi. Nói xong anh cũng mặc kệ Thẩm Hạ Lan có đồng ý hay không, đi thẳng xuống phòng bếp tìm gừng sắt miếng ra. Thẩm Hạ Lan ngây ngẩn cả người, sao Diệp Ân Tuấn này lại hành xử không giống với bình thường như vậy? Diêm La mặt điên kiêu ngạo lạnh lùng trước kia đi đâu rồi? Này, anh có nghe không hiểu tiếng người sao? Tôi nói tôi không ăn cũng không uống. Thẩm Hạ Lan lập tức nhảy lên trên giường. Nhìn thấy Diệp Ân Tuấn đi qua đi lại ở trong phòng bếp của mình, đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Cảnh tượng ấm áp như vậy không nên xuất hiện giữa bọn họ. Hơn nữa, cô cũng không cảm thấy Diệp Ân Tuấn của bây giờ yêu thích gì cô, chỉ là vì nghi ngờ nên mới tiếp cận cô mà thôi. Thẩm Hạ Lan muốn bước lên, cướp dao làm bếp ở trong tay của Diệp Ân Tuấn. Đột nhiên Diệp Ân Tuấn quay người lại, xăm cô tại cửa phòng bếp, hai hơi thở của anh phà vào mặt cô. Nhịp tim của Thẩm Hạ Lan không tự chủ lỡ hai nhịp, theo bản năng muốn giãy giụa nhưng đột nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm. Diệp Ân Tuấn lại bế cô lên đưa lên giường. Không muốn, tôi ép buộc trói cô lên giường, tốt nhất cô ngoan ngoãn nghe lời đi. Uy hiếp Thẩm Hạ Lan xong, anh xoay người đi vào phòng bếp lần nữa. Cả người Thẩm Hạ Lan đều ở trong trạng thái ngơ ngác. Cô cũng không xa lạ gì với Diệp Ân Tuấn ngang ngược bá đạo như vậy, nhưng cách làm của anh lại khiến cô không hiểu nổi. anh muốn giở trò gì hay là nhìn ra sơ hở. Cố ý dù cô lòi đuôi, Thẩm Mạn Lan không làm rõ được Diệp Vân Tuấn đã nấu rau canh gừng mang vào. Tự tay uống hay là tôi đút cho cô? Diệp Vân Tuấn đưa canh gừng đến trước mặt của Thẩm Hạ Lan, mùi hương cay mũi khiến cho Thẩm Hạ Lan nhíu mày lại, ghét bỏ lùi về phía sau, nhưng tay Diệp Vân Tuấn cũng giơ ta theo gần đó. Con người của tôi thích dùng miệng mớm thuốc, cô có muốn thử một chút không? Diệp Vân Tuấn lên tiếng nói, Thẩm Hạ Lan suýt nữa thì bị nước miếng của mình làm sặc, người đàn ông này điên sao? Trước kia anh cũng không ngả ngớn như vậy, chẳng lẽ bởi vì đối tượng không phải là cô? Nên đây mới là một bộ mặt thật của Diệp Ân Tuấn. Nghĩ đến đây, đột nhiên Thẩm Hạ Lan cảm thấy vô cùng tức giận. Tổng giám đốc Diệp, anh như vậy rất dễ khiến cho người ta hiểu lầm. Còn nữa, mong anh tránh xa tôi một chút. Tôi không chọc nổi người bạn gái kia của anh. Tôi cũng không muốn trở thành người nổi tiếng ở Hải Thành. Thấy Thẩm Hạ Lan tức giận, tâm trạng Diệp Ân Tuấn lại rất tốt. Anh cười nói. Sợ anh Lạc không phải là bạn gái của tôi, Diệp Tranh cũng không phải là con trai tôi, chỉ là nuôi dưới tên tôi, cha con ở trên danh nghĩa mà thôi. Thẩm Hạ Lan lại sững sờ, nếu như cô không phải là Thẩm Hạ Lan, nếu như không hiểu rõ tất cả mọi chuyện giữa Diệp Ân Tuấn và Sợ Anh Lạc, có lẽ cô sẽ tin lời nói dối của Diệp Ân Tuấn là thật, nhưng bây giờ cô lại càng coi thường Diệp Ân Tuấn. Vốn cho là anh vẫn còn có một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, không ngờ lại khốn kiếp như vậy. Lúc trước, nước mắt mình đúng là bị mù rồi, lại yêu một kẻ khốn kiếp như vậy. Dù thế nào, cô cũng không thể nào quên dáng vẻ của Diệp Ân Tuấn đưa Sở Anh Lạc đi khám thai lúc trước. Bây giờ nói Diệp Tranh không phải là con anh, ai mà tin. Đột nhiên, Thẩm Mạn Lan cảm thấy ở trong lòng nghẹn tắc khó chịu. Cô cấp lấy bát ở trong tay của Diệp Ân Tuấn, nén bực bội uống nước canh gừng. Thế này là được rồi chứ, Tổng Giám đốc Diệp có thể đi được chưa? Tôi muốn nghỉ ngơi. Thẩm Hạ Lan đột nhiên tỏ vẻ bất mãn khiến cho Diệp Ân Tuấn không thể hiểu nổi. Anh tự đang hỏi, sao cô lại tức giận chứ? Chẳng lẽ liên quan đến việc Sở Anh Lạc ở nhà họ Diệp? Diệp Ân Tuấn ngẫm nghĩ, nhiều năm như vậy vì để chăm sóc Diệp Tranh nên vấn đề Sở Anh Lạc ở nhà họ Diệp bây giờ xem ra không ổn lắm thật. Cô nghỉ ngơi cho tốt, thứ hai tôi đến đón cô đi làm. Ai nói tôi muốn đi làm? Tôi cũng đã nói rồi, tôi muốn để cho công ty thay người. Tổng giám đốc Diệp, anh nghe không hiểu sao? Giọng điệu của Thẩm Mạn Lan không tốt một chút nào, Diệp Vân Tuấn lại cười, thậm chí trong ánh mắt còn mang theo vẻ cương triều. Trừ cô ra, tôi không cần ai hết. Thẩm Mạn Lan lập tức sững sờ, chờ đến khi cô hoàn hồn muốn phản bác, Diệp Vân Tuấn đã đứng dậy đi ra ngoài rồi. Cô không hiểu là Diệp Ân Tuấn có ý gì? Núi băng kia sẽ không thể có tình cảm với một người phụ nữ nhanh như vậy. Vì thế, tất cả những điều này đều là âm mưu. Cô sụt đổ mới tốt. Thẩm Hạ Lan không ngừng tự nói với chính mình. Khi muốn nói thêm gì đó, đột nhiên điện thoại của cô vang lên. Nhìn thấy là Thẩm Minh Chết gọi đến. Trên mặt của Thẩm Hạ Lan lập tức ấm áp như ngày xuân. Bảo bối, sao rồi? Thẩm Mạn Lan ấn nút trả lời, giọng nói dịu dàng đến độ có thể chảy nước, lập tức khiến cho Diệp Ân Tuấn ngừng bước. Anh khẽ quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm Mạn Lan cười như có được cả thế giới. Biểu cảm thỏa mãn, hạnh phúc kia chợt khiến cho Diệp Ân Tuấn đau nhói. Người gọi điện cho cô là ai? Chẳng lẽ là người đàn ông bây giờ của cô, là người yêu hay là chồng? Nghĩ như vậy, trong nháy mắt sắc mặt của Diệp Ân Tuấn lạnh buốt như băng, cặp mắt lạnh lùng kia hận không thể xuyên thấu qua điện thoại, ám sát người đàn ông đối diện. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.